Việc này còn không có xong đâu. Lý Ngọc Phượng cũng đi theo thở dài, đến lúc đó sư phụ nếu là thật sự có không hay xảy ra, sư nương còn có nháo tâm, chỉ có sư nương trong tay có phòng có tiền, bọn họ mới có thể đối với ngươi sư nương hảo. Nàng nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là không đem khắc công trình đội cấp viện trưởng tặng lễ sự tình nói cho Triệu Quốc Đống, lúc này nói này đó, chung quy cũng là làm hắn phiền lòng, cái này công trình liền tính cầm xuống dưới, cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn phải cho hắn hai cái sư huynh đệ phân, Lý Ngọc Phượng ngẫm lại đều đau lòng. Buổi tối đêm khuya tĩnh lặng, bác sĩ tra qua phòng bệnh lúc sau, Từ Nhị Cẩu còn thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hắn nhìn ngồi ở một bên bồi hắn bạn già nhi, mở miệng nói, Tú Phương A, ta không nghĩ đi tỉnh thành xem bệnh. Gì? Ta không phải nói tốt sao? Đi tỉnh thành xem bệnh, ta ngày mai liền tìm Quốc Đống tức phụ nhi giúp ngươi liên hệ tỉnh thành bệnh viện đâu, ngươi này lại nháo gì tính tình đâu. Tôn Tú Phương nhíu mày nói, ta này không phải cáo kỉnh, ta đây là suy nghĩ cẩn thận. Từ Nhị Cẩu thở dài một hơi tiếp tục nói, ngươi nói ta cả đời này, tính không thiếu kiếm tiền đi. Nhưng kết quả là đâu? Này một ngã bệnh, hai cái nhi tử không những không ở trước giường bệnh hầu hạ ta, ngược lại chỉ nghĩ phân ra sự tình. Là ta không tốt, không giáo hảo bọn họ, làm cho bọn họ như vậy không hiểu đạo lý. Tôn Tú Phương khóc lên. Lại không tốt, kia cũng là ta loại. Từ Nhị Cẩu nói, này bệnh ta không nghĩ trị, ta từ 20 tuổi bắt đầu, liền đi theo sư phụ đường học đồ, mỗi năm ở nhà nhật tử cũng chưa mấy ngày, cùng ngươi 30 năm phu thê. Chân chính ở bên nhau cũng không biết có hay không như vậy 180 thiên, hiện tại ta bị bệnh, ta liền về nhà dưỡng đi, không chịu này phân dương tội, cùng ngươi có thể quá một ngày là một ngày. Bác sĩ lại chưa nói chị không hết, ngươi sao nghĩ như vậy đâu. Tôn Tú Phương nóng nảy lên. Chị không chị đến hảo, lòng ta minh bạch. Từ Nhị Cẩu nhắm hai mắt lại, đốn một lát mới đến, cha ta là 28 tuổi thời điểm chết, mẹ ta nói hắn chết phía trước phun ra mấy khẩu máu đen. Khi đó ta 14 tuổi, không hiểu chuyện, nhưng ta hiện tại suy nghĩ một chút, đại khái ta là cùng hắn giống nhau tật xấu. Hắn nhìn Tôn Tú Phương, qua hảo một lát mới nói, ta tối hôm qua mơ thấy cha ta, ta từ nhỏ đến lớn không mơ thấy quá hắn, liền hắn bộ dáng đều nhớ không được, nhưng ở trong mộng, ta thấy rõ hắn bộ dáng. Nhị Cẩu, ngươi này nói bậy cái gì đâu? Tôn Tú Phương nói, ta cha là muốn cho ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đâu. Từ Nhị Cẩu không có đang nói chuyện, chết hắn là không sợ, nhưng hắn chính là luyến tiếc hắn này bạn già nhi, đi theo kia hai cái không nên thân nhi tử, tương lai nơi nào còn có cái gì ngày lành quá. Hắn lại mở to mắt nói, cũng may ta đời này thu không ít đồ đệ, giống Quốc Đống A, Thanh Tuyền A, này đó đều là hảo hài tử, tương lai liền tính hai cái nhãi danh đối với ngươi không tốt, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ ngươi, ta còn sẽ lưu tiền cho ngươi, có tiền bằng thân, ngươi sẽ không sợ. Chương 138. Từ Nhị Cẩu ở huyện bệnh viện ở nửa tháng, bệnh tình cũng không có được đến khống chế. Khi đó đối với ung thư loại này bệnh, huyện bệnh viện liền một cái cụ thể trị liệu phương án cũng lấy không ra. Triệu Quốc Đống nguyên bản cho rằng Từ Nhị Cẩu đáp ứng rồi đi tỉnh thành trị liệu, nhưng ai biết sau lại hắn lại đổi ý, mặc hắn nói toạc mồm mép cũng không chịu đi. Cuối cùng, ở Từ Nhị Cẩu kiên trì hạ, bác sĩ cấp khai xuất viện đồng ý thư. Từ Nhị Cẩu đã vô pháp đi đường, ung thư tế bào rời đi thực mau, liên thủ thuật khả năng tính đều không có. Kỳ thật Lý Ngọc Phượng cũng biết, loại tình huống này liền tính đi tỉnh thành bệnh viện, cũng chỉ có thể tiến hành bảo thủ trị bệnh bằng hóa chất, nhưng rốt cuộc hiệu quả như thế nào, ai cũng không biết. Từ Nhị Cẩu cuối cùng vẫn là lựa chọn không bạch hoa này đó bạc. Triệu Quốc Đống hô mini bật tới, Từ Nhị Cẩu hai cái nhi tử cũng tới, bởi vì Từ Nhị Cẩu không đem tiền tiêu. Cho nên hai người đối thái độ của hắn đều thực hảo, một bộ hiếu thuận nhi tử bộ dáng. Tôn Tú Phương thấy Từ Nhị Cẩu lên xe, quay đầu nhìn Triệu Quốc Đống nói, Quốc Đống, công trường thượng hai ngày này ngươi nhiều nhìn điểm, có rảnh trở về nhìn xem sư phụ ngươi Từ Nhị Cẩu nhật tử không nhiều lắm. Tôn Tú Phương nói lại muốn rơi lệ, Triệu Quốc Đống vội khuyên nàng nói, ta quá hai ngày liền trở về, mấy ngày nay nước máy xưởng công trình muốn kết thúc. Còn có bệnh viện hạng mục lập tức liền phải ra đấu thầu kết quả. Tôn Tú Phương gật đầu, dưng dưng ngồi xuống trong xe, cùng Triệu Quốc Đống phất tay cáo biệt. Lý Ngọc Phượng cũng lại đây tiễn đưa, nhìn hai lão cứ như vậy đi rồi, trong lòng nói không nên lời chua xót. Đặc biệt là một cái bác sĩ, đương hắn phát hiện chính mình y thuật hoàn toàn không có cách nào cứu tử phù thương thời điểm, sẽ có một loại mãnh liệt thất bại cảm. Nhưng có đôi khi, thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Ta trong chốc lát muốn đi một chuyến ngân hàng. Triệu Quốc Đống quay đầu đối Lý Ngọc Phượng nói. Ngươi đi ngân hàng làm cái gì? Sư phụ tưởng đem sổ tiết kiệm thượng tiền chuyển tới sư nương danh nghĩa, đỡ phải hắn đã chết hai cái nhi tử nhớ thương. Ngươi đi đi, Lý Ngọc Phượng đối hắn nói, ngươi có rảnh liền trở về nhìn xem sư phụ ngươi, từ bác sĩ nói. Khả năng không nhiều ít nhật tử. Ta biết. Triệu Quốc Đống tâm tình trầm trọng gật gật đầu, đẩy xe đạp từ bệnh viện rời đi. Lý Ngọc Phượng mới vừa hồi văn phòng, cùng phòng tiểu hộ sĩ đối nàng nói, Lý Đại Phu, vừa rồi có người gọi điện thoại tìm ngài, ta nói ngài không ở, làm nàng quá trong chốc lát lại đánh. Lý Ngọc Phượng cảm tạ nàng một tiếng, mới hồi văn phòng, bàn làm việc thượng điện thoại quả nhiên liền văng lên. Nàng cầm lấy điện thoại cơ uy một tiếng, nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến một cái quen thuộc rồi lại xa lạ thanh âm. Tẩu tử, là ngươi sao? Lý Ngọc Phượng trong nhà đứng hàng nhỏ nhất, nên gọi nàng tẩu tử người, cũng chỉ có Triệu Gia Đống kia tiểu quỷ đầu, nhưng hắn năm nay mới khảo xong thi đại học, đi thành phố S niệm đại học mới một cái tháng sau, chẳng lẽ cũng đã tìm tới bạn gái sao? Xin hỏi ngài là Lý Ngọc Phượng nhất thời nghĩ không ra. Ta là Nhã Ninh, Trình Nhã Ninh, ngươi còn nhớ sao? Đối phương cố ý thả chậm nói chuyện ngữ tốc, Lý Ngọc Phượng lúc này mới nghe ra đối phương tiếng phổ thông mang theo một chút phương Nam người làn điệu. Nga Lý Ngọc Phượng thoáng khiếp sợ, đang muốn mở miệng hỏi nàng là như thế nào tìm được chính mình, liền nghe đối diện người trước nói, ta tìm từ thúc thúc muốn Trần đoàn trưởng điện thoại, từ hắn chỗ đó được đến ngài liên hệ phương thức, ta có sự tình tưởng làm ơn ngươi. Trình Nhã Ninh trong giọng nói mang theo một tia thỉnh cầu, cái này làm cho Lý Ngọc Phượng thoáng có chút cảnh giác. 5 năm trước Triệu Quốc Đống không có nhận hắn thân sinh cha mẹ, Trình Nhã Ninh cùng từ tiên sinh về tới Hồng Kông lúc sau, chuyện này liền không có lại bị nhắc tới. Rất nhiều thời điểm, Lý Ngọc Phượng thậm chí đã quên mất Triệu Quốc Đống trên người còn có này đoạn sự tình. Nhưng phủ đầy bụi ký ức đống nhiên bị đánh thức, luôn có nó lý do. Xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngọc Phượng hỏi. Ta mụ mụ muốn gặp một lần ca ca. Trình Nhã Ninh mở miệng nói, nếu có thể nói, ngài có thể hay không cùng ca ca ta cùng nhau tới một chuyến Hồng Kông. Đối với cái này tố chưa che mặt thân bà, Lý Ngọc Phượng đối nàng cảm giác có điểm mâu thuẫn. Một phương diện Lý Ngọc Phượng cảm thấy nàng vứt bỏ Triệu Quốc Đống, loại này hành vi làm người khinh thường. Nhưng về phương diện khác, nếu không phải nàng vứt bỏ, nàng cũng sẽ không có cơ hội cùng Triệu Quốc Đống kết duyên. Gần nhất khả năng không quá phương tiện. Lý Ngọc Phượng nghĩ, vẫn là từ chối, ta mang thai, đã 5 cái nhiều tháng. Lặn lội đường xa có chút không có phương tiện. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là, từ nhị cẩu không có bao nhiêu thời gian, cái này dưới tình huống Triệu Quốc Đống khẳng định không muốn đi, vạn nhất từ nhị cẩu không có, Triệu Quốc Đống cũng muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. A, phải không? Trình Nhã Ninh hiển nhiên có chút mất mát, nhưng nàng thực mau nói, ta đã biết, ta đây cùng ta mụ mụ thương lượng một chút. Điện thoại thực mau liền cút, Lý Ngọc Phượng nghĩ, lại cảm thấy chính mình hẳn là hỏi một chút Triệu Quốc Đống ý kiến, nhưng khi đó điện thoại không có điện báo biểu hiện, muốn tra vừa rồi đánh tới số điện thoại, còn muốn đi cục bưu chính. Loại này thời điểm, Triệu Quốc Đống xác thật đi không khai. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Ngọc Phượng đem ban ngày sự tình nói cho Triệu Quốc Đống. Người nọ từ bên ngoài tập thể phòng tắm trở về, mặc một cái áo lót ngực, lộ ra tinh tráng 2 điều cánh tay tới. Lý Ngọc Phượng sợ nhất hắn này 2 điều cánh tay, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực một khấu, nàng liền động sức lực đều xử không ra. Nhưng từ chính mình mang thai lúc sau, hai người liền đã lâu không thân cận, tuy rằng khoa phụ sản đại phu nói 3 tháng lúc sau có thể thích hợp vận động một chút, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không dám, tình nguyện chính mình chịu đựng, cũng tuyệt đối không chạm vào Lý Ngọc Phượng một chút, nếu không phải bệnh viện ký túc xá chỉ có một gian, Triệu Quốc Đống xác định vững chắc cùng nàng phân giường ngủ. Hắn gần nhất tâm tình không tốt, chuyện này nhi cũng nhất không nổi hứng thú. Ta tưởng ngươi gần nhất cũng không cái này tâm tư, cho nên liền thế ngươi từ chối. Ngươi nếu là muốn đi nói, ngày mai ta gọi điện thoại đi cục bưu chính, làm tra một chút chiều nay điện thoại nơi nào đánh tới. Lý Ngọc Phượng nằm ở trên giường, ăn mặc một thân vải bông áo ngủ, bụng hơi hơi phồng lên, Triệu Quốc Đống liền ngồi lại đây, duỗi tay ở nàng cái bụng thượng sờ tới sờ lui. Hắn đại trưởng đặc biệt rắn chắc, cái ở phía trên thật mạnh, đại khái là trong bụng hài tử đã biết, thế nhưng hướng lên trên đầu đạp một chân. Ai ra Lý Ngọc Phượng kinh không được đều hô một tiếng, nhíu lại giữa mày nói, động cái không ngừng, cùng ngươi lão ba giống nhau ra. Ta khi còn nhỏ nhưng một chút không ra. Triệu Quốc Đống nhưng không tính toán bối cái này nổi, cong cong khỏe môi, khó được lộ ra vẻ tươi cười, thực mau lại nhăn lại giữa mày nói, từ chối liền từ chối, ta hiện tại cũng đi không khai, công trình đội hai ngày này lại đi rồi mấy cái huynh đệ, phía trước công trình khoản phải về tới một bộ phận, còn có một bộ phận không đòi về, hai cái sư huynh thủ săn tiền còn không có phát xong, phiền lòng sự tình một cọc tiếp theo một cọc, ta chạy đi đâu đến khai. Chính ngươi đừng áp lực quá lớn, công trình đội lại không phải ngươi, cùng lắm thì ra tới làm một mình. Lời này Lý Ngọc Phượng sớm liền tưởng nói, nhưng nàng biết Triệu Quốc Đống nhớ tình bạn cũ, nàng không nghĩ làm hắn khó xử. Nhưng hiện tại sự tình đều đến này phân thượng, chờ Tư Nhị Cẩu một tắt thở, hắn kia hai cái sư huynh nơi nào còn sẽ dung hắn, đến lúc đó đem hắn một người đá ra, cũng không phải không thể nào sự tình. Khi đó Triệu Quốc Đống không có tiền, không có thuộc hạ huynh đệ, cũng không có công trình có thể tiếp. Kết quả là có thể nghĩ. Lý Ngọc Phượng không biết trong nguyên văn Triệu Quốc Đống có hay không gặp được quá như vậy khốn cảnh, nhưng nàng cần thiết muốn đem cái này lợi hại quan hệ nói cho hắn, người đến vì chính mình cũng tính toán, không thể chờ đến lúc đó từ bọn họ khi dễ ngươi, tốt xấu trong lén lút hỏi một chút ngươi những cái đó huynh đệ, có nguyện ý không đi theo ngươi, cũng muốn bắt đầu thu xếp khởi chính mình công trình. Liên tính bệnh viện cái này đại công trình tiếp không xuống dưới, trước lộng hai cái tiểu công trình thượng thủ, cũng không đến mức nghèo túng. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu, nhìn chính mình người mang lục giáp tức phụ nhi, từ hắn chỉ có tam gian nhà xí liền đi theo chính mình, biết rõ chính mình có hai cái có tiền thân cha mẹ cũng duy trì chính mình không nhận thân, nàng sự tình gì đều sẽ đứng ở hắn lập trường thượng suy xét, chưa bao giờ sẽ hại chính mình. Long ta hiểu rõ, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi cùng hài tử quá tốt nhất nhật tử. Triệu Quốc Đống túi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Lý Ngọc Phượng cái bụng, vuốt ve nàng trong bụng tiểu bà bảo. Hắn biết hiện tại tới rồi nên hắn làm quyết đoán thời điểm, nhưng hắn vẫn cứ không hy vọng, Từ Nhị Cẩu tận mắt nhìn thấy đến ngày này. Tới rồi tháng 11 phân, thời tiết liền càng lạnh, Trình Nhã Ninh cấp Lý Ngọc Phượng đánh cái kia điện thoại lúc sau, cũng không có lại liên hệ quá bọn họ, chuyện này tựa hồ liền như vậy đi qua. Lý Ngọc Phượng bụng lại là càng lúc càng lớn, 6 tháng lúc sau liền lớn lên bay nhanh, tiểu bóng cao su biến thành bóng rổ, áo bờ lật trắng nút thắt đều có chút khẩn. Triệu Quốc Đống như cũ vội vàng công trường thượng sự tình, Trần Chiêu đệ cuối tuần thời điểm sẽ qua tới cho nàng làm một ít ăn ngon. Nhiều năm như vậy đi qua, Lý Ngọc Phượng chủ nghệ thật sự tiến bộ hữu hạn. Ta hôm trước còn cùng ngươi ba đi nhìn Quốc Đống sư phụ, cả người đều gầy thoát hình, nhìn cũng thật là chua xót. Nhớ năm đó Quốc Đống ra cái tiểu nhị lâu thời điểm, hắn cùng ngươi ba uống rượu, tính thượng Quốc Đống cha hắn, bọn họ ba người uống lên 5 cân lão bạch làm. Lúc này mới qua đi 2 năm. Trần Chiêu đệ thở dài một hơi, ngươi ba về nhà liền đem hắn kia hai vỏ rượu đều thu hồi tới, nói về sau không uống. Uống ít rượu là đúng, ba huyết áp cũng cao, vốn dĩ chính là không thể uống rượu. Lý Ngọc Phượng từ lỗ đồ ăn trong nồi ba kéo một cái cánh gà gầm lên. Một bên ăn một bên nói, mẹ, ngươi nơi này như thế nào không phóng ớt cay, không đủ mùi vị. Ngươi như thế nào lại ăn khởi cay tới đâu? Ngươi phía trước không phải thích ăn toàn sao? Lần trước cho ngươi mang ra tới dưa chua đều ăn sạch. Trần Chiêu đệ cao mày tâm hỏi, rốt cuộc xưa nay liền có toàn nam cay nữ cách nói, Lý Ngọc Phượng lại thích ăn toàn, lại thích ăn cay, kia rốt cuộc trong bụng hoài chính là nam là nữ đâu? Mẹ, ngươi như thế nào cũng tới hỏi cái này? Ngươi không phải thích nhất khuê nữ sao? Ngươi đau nhất ta không phải sao? Lý Ngọc Phượng làm nũng nói. Ta đó là nhi tử nhiều, không hiếm lạ. Trần Chiêu đệ nói, ngươi vẫn là sinh đứa con trai hảo. Vì sao a? Mẹ! Lý Ngọc Phượng buồn bực nói. Ngươi muốn sinh cái khuê nữ cũng cùng ngươi giống nhau tiểu khí, hai người các ngươi rốt cuộc ai hầu hạ ai a? Trần Chiêu đệ ha ha nở nụ cười, tiếp tục nói, cho nên ngươi vẫn là sinh nhi tử đi. Sinh nhi tử cùng Quốc Đống giống nhau, bảo đảm đem ngươi hầu hạ dễ bảo. Lý Ngọc Phượng ninh giữa mày nghĩ nghĩ, đồng nhiên cảm thấy nàng lão mẹ nó nói rất có đạo lý a. Các nàng hai cái đang ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm đâu, đồng nhiên có người từ trên hành lang đi tới, đối với nhà nàng phòng bếp hô, Ngọc Phượng, ngươi nam nhân sư phụ Từ Nhị Cẩu không được, mới từ đưa vào phòng cấp cứu đi, ngươi mau đi xem một chút. Chương 139. Lý Ngọc Phượng sợ tới mức chân gà đều rớt trên mặt đất. Bất chấp sát tay liền đi tới cửa, thấy trụ nhà hắn cách vách phòng khám bệnh bộ y tá trưởng bà từ bên ngoài lại đây. Người mau quay trở lại, hắn lao bà khóc ngất đi rồi, cũng không biết có thể hay không cứu trở về tới này đó. Bệnh viện công nhân viên chức người nhà hơn phân nửa cũng ở bệnh viện công tác, nàng là phòng cấp cứu quét tước vệ sinh, tin tức nhất linh thông. Ra đây hiện tại chính là nhìn xem. Lý Ngọc Phượng xoa xoa tay, liền đi ra ngoài, Trần Chiêu đệ theo ở phía sau, biên giải vây váy biên theo sau nói, ngươi đi chậm một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Ngọc Phượng nhưng đã mau 7 tháng, đi đường cũng không giống trước kia giống nhau nhanh nhẹn, từ ký túc xá đi đằng trước phòng khám bệnh bộ, còn muốn hạ 2 tầng thang lầu. Phòng cấp cứu bên ngoài đã vây quanh không ít người, từ nhị cẩu nhi tử tức phụ đều tới, hắn còn có 2 cái khuê nữ, lúc này cũng ở. Người một nhà mênh mông quần quận đứng ở cửa. Tôn Tú Phương đã thanh tỉnh lại đây, bị nàng nữ nhi đỡ ngồi ở ghế dài thượng, thấy Lý Ngọc Phượng lại đây, khóc lóc nói, tiểu Lý, tiểu Triệu sư phụ nếu không có. Triệu Quốc Đống còn ở công trường thượng, lúc này chỉ sợ còn không biết từ nhị cẩu sự tình. Lý Ngọc Phượng trước trấn an Tôn Tú Phương vài câu, đi cách vách văn phòng cấp Triệu Quốc Đống công trường thông cái điện thoại. Phòng cấp cứu đèn còn sáng lên, một đám người ở cửa nôn nóng chờ đợi. Lý Ngọc Phượng ngẩng đầu nhìn kia chản vàng nóng ánh đèn dây tóc, lòng nóng như lửa đốt. Triệu Quốc Đống còn không có lại đây. Đồng nhiên, màu cam ánh đèn lóe một chút, cuối cùng tối sầm xuống dưới. Hộ sĩ kéo ra mảnh, từ bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, trên mặt tràn đầy mồ hôi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hành lang bên kia, Triệu Quốc Đống bay nhanh từ thang lầu bò lên tới, thở hổn hển nhìn phòng cấp cứu ngoại chờ mọi người. Hắn thả chậm bước chân, chậm rãi đi qua đi. Phảng phất đã biết đáp án. Trong đám người đã có người khóc lên, bệnh viện như vậy địa phương, chưa bao giờ thiếu bi thương thanh. Lý Ngọc Phượng nhìn Triệu Quốc Đống chậm rãi đi tới, hắn tầm mắt dừng ở phòng cấp cứu trên giường bệnh, một câu cũng không có nói. Lý Ngọc Phượng rốt cuộc nhịn không được nói, sư phụ, hắn đi rồi. Triệu Quốc Đống thực bình tĩnh, thậm chí liền nước mắt cũng không có, chỉ là máy móc gật gật đầu, ngừng một lát mới mở miệng nói, ta biết. Dựa theo Quảng An huyện quy củ, từ nhị cẩu thi thể bị mang về ở nông thôn, đặt ở nhà mình khách đường đưa tang. Từ nhị cẩu cả đời thu không ít đồ đệ, sinh thời lại vì đại đội làm không ít chuyện tốt, tang sự làm thực thể diện, lui tới phúng viếng người nối liền không dứt. Triệu Quốc Đống cùng mấy cái sư huynh đệ thay phiên thủ 2 ngày 3 đêm, ngày thứ 3 buổi chiều, người đưa đi hỏa táng tràng. Buổi tối còn có cuối cùng một đốn nước chảy yến, ăn xong rồi, này tang sự xem như làm tốt. Người cũng nên tan cuộc. Từ nhị cẩu 2 cái nhi tử đem từ nhị cẩu hủ cho cốt ở khách đường an trí hảo, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống, còn có mặt khác lưu lại hỗ trợ sư huynh đệ. Quốc Đống, có một số việc nhi, ta cũng nên ngồi xuống tán gẫu một chút. Triệu Quốc Đống gật đầu, ngày này cuối cùng vẫn là tới, chỉ là so với hắn dự đoán còn hơi sớm, hắn cho rằng bọn họ sẽ chờ thượng mấy ngày, tốt xấu chờ từ nhị cẩu cho cốt lạnh. Nhưng mà, có nói cái gì liền nói đi, mọi người đều là sư huynh đệ. Triệu Quốc Đống tìm một vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua đứng các sư huynh, tiếp tục nói, các ngươi nói cái gì, ta đều nghe. Lúc trước là ngươi mang theo chúng ta đi tỉnh thành tiếp đại công trình không sai, sau lại tiếp công trình một lần so một lần đại, nhưng ta cha trước kia chính là làm tiểu công trình, đại đội công xã các gia cải biến phòng mới là ta đầu to, hiện tại đại công trình lại khó tiếp, cho nên ta tưởng. Về sau ta công trình đội liền không tiếp những cái đó đại công trình, chia làm mấy cái tiểu đội, chuyên môn làm ta huyện nông thôn tự kiến phòng, đại gia cảm thấy thế nào? Lời này là từ Bình An nói, một bên từ Phú Quý cũng đi theo ứng hòa nói, chia làm tiểu đội, chứng mục mặt trên tương đối rõ ràng, hơn nữa tự kiến phòng chu kỳ đoạn, lấy tiền công cũng có thể càng mau một ít, không giống hiện tại làm những cái đó công trình, nào một lần không cần kéo thượng 2-3 tháng mới có thể đem tiền thanh toán. Như vậy một đại bang huynh đệ đều phải dưỡng ra sống tạm, áp lực quá lớn. Khi đó còn không có lưu hành hướng ngân hàng cho vay, chứng vụ khất nợ xác thật chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng Triệu Quốc Đống biết bọn họ làm như vậy khẳng định là không được. Tuy rằng mấy năm nay trong huyện dân chúng nhật tử quá hảo rất nhiều, cải biến phòng cũng nhiều, nhưng này một trận gió một khi qua đi, bọn họ vẫn là sẽ làm ăn sơn trống không. Dân chúng không có khả năng mỗi cách tháng 5 năm 105 liền cải biến phòng. Chân chính muốn lâu dài phát triển, còn phải đi theo quốc gia cải cách nền bước, đi huyện thành làm đại công trình. Nhưng những lời này, hắn đã không muốn theo chân bọn họ tận tình khuyên bảo nói. Triệu Quốc Đống rũ mi suy nghĩ một lát, cuối cùng ngẩng đầu nói, ta không có gì ý kiến, nếu các ngươi không muốn làm đại công trình, ta đây làm. Hắn đứng lên, nhìn đi theo hắn mấy năm nay một chúng các huynh đệ, chậm rãi nói, hiện tại bên ngoài lưu hành khai hữu hạn trách nhiệm công ty, ta cũng tính toán khai một cái, các ngươi đệ nhất phân tiền lương coi như cổ phần, tương lai công ty phát triển lên, các ngươi đều là cổ đông. Như vậy mới là khái niệm, bọn họ những người khác nghe cũng chưa nghe qua, chỉ là đang ở cải cách lúc đầu người trẻ tuổi, luôn có một cái ảo giác, đó chính là khai công ty chính là kiếm đồng tiền lớn. Hơn nữa Triệu Quốc Đống, khẳng định cũng là sẽ không lừa bọn họ. Triệu Sư Huynh, ngươi nói nhập cổ, như thế nào nhập A? Có phải hay không ta vào cổ, chính là công ty cổ đông? Là, dựa theo phần của ngươi ngạch cho ngươi phân phối cổ phần, công ty kiếm nhiều ít, ngươi liền có thể phân đến ngươi cổ phần sở ưng có kia một bộ phận chia hoa hồng. Triệu Quốc Đống nói tiếp, tỉ như ngươi ta công ty 100 cổ, ngươi có 10 cổ phần, khi ta công ty kiếm được 1.000 khối thời điểm, ngươi liền có thể phân đến 100 khối. Nay liền tương đương, đem công trình đội lợi nhuận, hoàn toàn dựa theo mỗi người nhập vốn cổ phần ngạch, bình quân phân phối. Nay có thể so từ nhị cổ đối bọn họ đãi ngộ hảo rất nhiều. Quốc Đống, ta cùng ngươi làm đại công trình. Trần Vĩnh Phát Nhi tử Trần Thanh Tuyền đứng ra nói, năm đó, là ta đem ngươi giới thiệu cho sư phụ, hiện tại ta còn đi theo ngươi đi. Trần Thanh Tuyền vùng đầu, mấy cái đi theo hắn huynh đệ cũng liền sôi nổi đứng ở Triệu Quốc Đống bên này, còn có sớm nhất đi theo Triệu Quốc Đống cùng đi tỉnh thành huynh đệ, cũng đều đi theo muốn lại đây. To như vậy khách đường, lập tức chia làm hai phái người, từ nhị cẩu di ảnh treo ở khách đường trên tường. Nhìn trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Hành A. Các ngươi đều phải đi theo hắn đi đúng không? Lúc trước cùng cha ta bái sư thời điểm đều nói như thế nào, một ngày vi sư cả đời vi phụ từ Bình An nhìn một đám đứng ở Triệu Quốc Đống phía sau sư huynh đệ, tức giận đến đem trên bàn ấm trà quăng ngã dập nát, hắn nhìn Triệu Quốc Đống, hoán hận nói, ta xem ngươi có thể bắt được cái gì đại công trình. Triệu Quốc Đống mặt vô biểu tình nhìn bọn họ huynh đệ hai người, đứng lên nói, vậy các ngươi chờ xem đi. Lý Ngọc Phượng hôm nay không có đi đưa từ nhị cẩu, Trần Chiêu đệ không cho nàng đi, nói hỏa táng tràng loại địa phương kia không sạch sẽ ảnh hưởng đến nàng trong bụng hài tử. Mặc kệ Lý Ngọc Phượng như thế nào giải thích, Trần Chiêu đệ vẫn là kiên trì mình thấy, Lý Ngọc Phượng không có biện pháp, liền không xin nghỉ qua đi. Nàng hiện tại đi theo nội khoa lão trung y học kinh nghiệm, bình thường cũng không có nhiều ít người bệnh, buổi sáng tiếp đãi xong rồi mấy cái người bệnh lúc sau liền nhàn rỗi lên. Lý Ngọc Phượng còn ở phụ lục nghiên cứu sinh, chính phiên thư nhìn, bỗng nhiên bàn làm việc thượng điện thoại vang lên. Uy, Lý Ngọc Phượng lên tiếng, điện thoại kia đầu trầm mặc một lát, mới có người mở miệng nói, tẩu tử, là ta. Lý Ngọc Phượng lập tức liền nghe ra Trình Nhã Ninh thanh âm, hỏi nàng, có việc như sao? Lần trước nàng gọi điện thoại lúc sau liền không ở đã tới điện thoại, Lý Ngọc Phượng tuy rằng có chút tiếc nuối đối phương không có lưu lại số điện thoại, nhưng Triệu Quốc Đống nếu không có tưởng theo chân bọn họ tương nhận tâm tư, kỳ thật lưu không lưu dãy số cũng không cái gọi là. Lần trước ta cùng ngươi nói cái kia chuyện này, Trình Nhã Ninh dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là ngài không có phương tiện lại đây, có thể làm ta ca lại đây một chuyến sao? Sao? Làm sao vậy? Lý Ngọc Phương hỏi. Điện thoại kia đầu trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, ta mẹ gần nhất thân thể không tốt lắm, phải làm một cái rất quan trọng giải phẫu. Nhưng nàng không đáp ứng, một hai phải gặp một lần ca ca, mới bằng lòng đáp ứng làm phẫu thuật. Này Lý Ngọc Phượng có chút khó xử, từ nhị cẩu mới vừa đi, Triệu Quốc Đống tâm tình vẫn luôn rất suy sút, thời gian này điểm thật là phi thường không khéo hợp. Nàng còn không biết muốn thế nào từ chối đối phương, Trình Nhã Ninh nói tiếp, lần trước cho ngươi thông điện thoại, mọ mì vừa mới tra ra cái này bệnh, nàng muốn gặp ca ca, cho nên ta liền. Như vậy tính xuống dưới nói. Sự tình đã qua đi một tháng rưỡi. Mụ mụ ngươi hiện tại bệnh tình như thế nào, vẫn là khuyên nhiều khuyên lão nhân ra, làm nàng lấy thân thể của mình làm trọng. Lý Ngọc Phượng nói, khuyên qua, chính là không nghe, nàng là một cái tính tình phi thường con người, còn nói muốn chính mình đi Quảng An. Trình Nhã Ninh bất đắc dĩ nói. Lý Ngọc Phượng cũng minh bạch Trình Nhã Ninh bất đắc dĩ, nếu là nàng không phải một cái quật tính tình, năm đó chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn tâm đến ném xuống hải tử liền đi. Như vậy đi, ta tới hỏi một chút ngươi ca. Lý Ngọc Phượng trung quy có chút mềm lòng, đối phương lại lần nữa gọi điện thoại tới cầu nàng, xem ra Triệu Quốc Đống mẹ đẻ bệnh không phải là cái gì tiểu bệnh. Nhưng nàng vẫn là đem từ tục tiêu nói ở đằng trước, bất quá gần nhất ngươi ca tâm tình không phải thực hảo, hắn sư phụ qua đời, ngươi quá hai ngày lại gọi điện thoại đến đây đi. Mặc kệ thế nào, lần này câu thông xuống dưới Lý Ngọc Phượng cuối cùng là nhả ra, Trình Nhã Ninh vô cùng cao hứng đem điện thoại treo. Nam ở trên giường bệnh trung niên nữ tử ánh mắt chờ mong nhìn Trình Nhã Ninh, nàng đúng là hai mươi mấy năm trước vứt bỏ Triệu Quốc đống mẹ đẻ ra Nguyệt Cầm, thế nào, nàng đáp ứng rồi sao? Tẩu tử nói, giúp chúng ta hỏi một chút ca ca, kêu ta quá hai ngày lại cho nàng điện thoại. Trình Nhã Ninh tiếp tục nói, ca ca sư phụ qua đời, hắn mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm. Hắn ở bên kia là làm gì đó? Vất vả sao? Giang Nguyệt Cầm hỏi. Năm đó từ tiên sinh cùng Trình Nhã Ninh cùng đi nội địa, nói là tìm được rồi đứa bé kia, chỉ là đứa bé kia không nghĩ cùng nàng tương nhận, nàng thương tâm cũng thương tâm qua, buồn bực cũng buồn bực qua, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi sự thật. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nàng lại bị tra ra cái này thật xấu, nàng chỉ là tưởng ở trước khi chết tái kiến hắn một mặt mà thôi. Chẳng lẽ ông trời liền nàng cuối cùng nguyện vọng này cũng không chịu đáp ứng sao? Hắn là thủ công trình, thực vất vả. Năm đó ở Trần Đoàn Trưởng ra, ta nhìn hắn bóng dáng, liền cảm thấy đặc biệt quen thuộc, cũng không biết nơi nào tới quen thuộc cảm. Hiện tại suy nghĩ một chút, đó là bởi vì hắn cùng đặt đỉ bóng dáng giống nhau như lúc. Chương 140. Triệu Quốc Đống đẩy xe đạp từ từ nhị cầu ra ra tới, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ 7 năm trước hắn cùng Triệu Mãn Thương sách theo bái sư lễ, từ Trần gia trạch chậm gì gì lắc lư lại đây tình cảnh. Từ nhị cầu cho hắn đề ra một cái yêu cầu. Không chuẩn hắn 3 năm nội nói đối tượng, hắn lúc ấy trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, nhưng kỳ thật nếu từ nhị cẩu kiên trì, có lẽ bọn họ liền không có một đoạn này thầy trò duyên phận. Không nghĩ tới chỉ có ngắn ngủn 7 năm, từ nhị cẩu liền đã chết. Bọn họ công trình đội từ 2-30 người tiểu đoàn thể, cũng lộng tới hiện tại 1-200 người đại đoàn thể. Nhưng hiện tại, hết thể lại muốn một lần nữa bắt đầu. Triệu Quốc Đống đông nhiên cảm thấy chính mình đầu vai gánh nặng thực trọng. Những cái đó đứng ở hắn bên này các huynh đệ, đều trông cậy vào hắn. Kỳ thật bọn họ không cần phải vì hắn đắc tội từ gia huynh đệ, gần đây huống mà nói, nông thôn tự kiến phòng công trình, ít nhất gần 10 năm là sẽ không thiếu sống làm. Nhưng là hắn không nghĩ làm, hắn muốn làm cái kia vượt mức quy định người, mà không phải chờ đến chính mình không sống làm, lại đi ra ngoài tìm sống, cho đến lúc này, thị trường nên không có bọn họ nơi dừng chân. Triệu Quốc Đống xoay người kỵ đến xe đạp thượng, đồng nhiên treo ở bên hông bờ tờ cơ vang lên một chút. Bờ tờ cơ từ năm trước bắt đầu mới ở quốc nội xuất hiện, lúc ấy vì công tác phương tiện, từ nhị cẩu cố ý cho hắn xứng một đài, là mổ tỏ dấu lạ thẻ bài, muốn vài trăm khối. Triệu Quốc Đống tìm một chỗ, ấn bờ tờ cơ mặt trên số điện thoại bắt qua đi, liền nghe thấy đối diện nhân mã thượng tiếp nổi lên điện thoại, là hắn tiểu đồ đệ Dư Tam Thanh Âm. Sư phụ, sư công hậu sự đều làm thỏa đáng sao? Làm thỏa đáng? Ta làm ngươi thủ sự tình, hiện tại thế nào? Triệu Quốc Đống mở miệng hỏi hắn, hôm nay huyện bệnh viện lãnh đạo cùng thiết kế viện công trình sư cuối cùng gõ định các công trình đội trả giá kết quả, Triệu Quốc Đống phái Dư Tam ở bên kia chờ. Kết quả ra tới, là Phương lão bản chúng tiêu thư, Vương viện trưởng nói, vốn là thiên hướng chúng ta bên này, chúng ta cũng làm vài cái trong huyện đại công trình, chất lượng cùng kỳ hạn công trình đều là không nói, nhưng sư công mới vừa qua đời. Nói sợ chúng ta bận quá, cố bất quá tới. Được rồi, ta đã biết. Triệu Quốc Đống khẽ cắn môi, ninh giữa mày nói, ngươi trước tiên ở bệnh viện chờ ta, ta một lát liền lại đây. Bệnh viện hành chính lâu cửa, mấy cái không trúng thầu công trình đội đều đi hết, chỉ có Dư Tam rửa cửa một con sư tử ở đằng kia chờ Triệu Quốc Đống, thấy Triệu Quốc xoay người xuống xe, vội vội vàng vàng liền đón đi lên, đi đến Triệu Quốc Đống bên tai nói, sư phụ, ta nghe nói Phương lão bản cấp Vương viện trưởng tặng lễ, có phải hay không bởi vì ta không? Dư Tam ngón tay làm một số tiền động tác, bị Triệu Quốc Đống cấp liếc mắt một cái chừng đi trở về. Ở nhân tình lui tới phương diện này, Từ Nhị Cẩu tuy rằng chưa bao giờ làm Triệu Quốc Đống tự thân xuất mã, nhưng hắn vẫn là biết một ít. Cái này Vương viện trưởng trước kia là tỉnh hạ phóng đến bọn họ Quảng An huyện, bởi vì bị Vu Hãm nhận hối lộ, ở bọn họ công xã mỗ đội sản xuất trụ chuồng bò. Sau lại thật vất vả sửa lại án xử sai. Cho nên Triệu Quốc Đống cảm thấy, hắn là sẽ không lấy Phương lão bản tiền, nhưng là không có tuyển bọn họ công trình đội, khẳng định cũng có bọn họ cụ thể thảo luận sau nguyên nhân. Nhưng cái này công trình đối với bọn họ công trình đội tới nói, thật sự quá trọng yếu. công ty cung cấp nước công trình liền phải hoàn thành, một đại bang huynh đệ chờ khởi công, một khi bọn họ rảnh rỗi, liền sẽ đi ra ngoài tìm khắc sống, bên ngoài công trình đội khuyết trương lợi hại, người một khi bị lôi đi, liền rất khó lại trở về. Triệu Quốc Đống ninh giữa mày, nhìn bệnh viện hành chính đại lâu, vẫn là quyết định đi lên hỏi một chút nguyên nhân. Vương viện trưởng liền ở viện trưởng văn phòng, hiện tại chủ yếu phụ trách bệnh viện xây dựng cơ bản, khu nằm viện xây dựng thêm cùng công nhân ký túc xá này một khối đều là hắn ở phụ trách. Một năm trước Lý Ngọc Phượng mới vừa tiến bệnh viện, cùng Triệu Quốc Đống ở huyện thành tiệm cơm bổ một cái tiệc cưới, lúc ấy còn mời vị này Vương viện trưởng. Thiết kế viện công trình sư đã đi rồi, Triệu Quốc Đống gõ cửa đi vào, liền thấy Vương viện trưởng đang ngồi ở bàn làm việc trước gọi điện thoại, hắn so cái thủ thế làm Triệu Quốc Đống ngồi xuống, cùng người thông xong rồi điện thoại, mới ngẩng đầu nhìn hắn. Tiểu Triệu là vì công trình sự tình tới. Vương viện trưởng biết Triệu Quốc Đống, hiểu được hắn là bọn họ trong bệnh viện Y Hà Nội khoa tiểu Lý ái nhân. Vương viện trưởng, trả giá kết quả ta đã biết, chính là muốn hỏi một chút, chúng ta nơi nào còn không có đạt tới các ngươi yêu cầu, về sau đấu thầu khắc công trình thời điểm, chúng ta cũng hảo tu chỉnh một chút. Các ngươi công trình đội tiêu thư làm thực hảo, hạng mục cũng thực rõ ràng, chúng ta cùng thiết kế viện công trình sư đều là phi thường khẳng định, nhưng là Vương viện trưởng dừng một chút, đỡ đỡ cái mũi thượng mắt kính, tầm mắt xuyên thấu thấu kính, nhìn Triệu Quốc Đống nói, các ngươi công trình đuôi khoản yêu cầu ở công trình kết thúc sau trong một tháng liền thanh toán, thời gian này có điểm khẩn. Vương viện trưởng nhìn Triệu Quốc Đống, thở dài một hơi nói, gần nhất trong huyện hảo chút đơn vị đều đang làm công nhân ký túc xá trung kiến, huyện chính phủ căn bản phê không xuống dưới nhiều như vậy tiền, tài chính khẩn trương, chúng ta cũng không có cách nào, Phương lão bản bên kia nói, hắn có thể cho chúng ta nửa năm tiền trả kỳ hạn. Nửa năm. Đối với Triệu Quốc Đống bọn họ công trình đội tới nói, xác thật quá dài. Nhưng Phương lão bản bên kia có thể làm như vậy nguyên nhân, Triệu Quốc Đống cũng rõ ràng, bởi vì hắn cho hắn chính mình những cái đó thủ hạ, là áp một năm tiền công, cho nên nửa năm đối với hắn tới nói, vẫn là nhưng thừa nhận phạm vi. Nhưng từ nhị cầu công trình đội chưa từng có như vậy áp bức người, đây cũng là bọn họ công trình đội có thể ở năm gần đây nội nhanh chóng phát triển nguyên nhân. Nửa năm. Sắc thật có điểm trường, các huynh đệ đều phải dưỡng ra sống tạm, ta không thể vì công trình không màng bọn họ chết sống. Triệu Quốc Đống như mày, cuối cùng không nói cái gì nữa, bệnh viện công trình lấy không được, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Triệu Quốc Đống hồi ký túc xá thời điểm, Lý Ngọc Phượng đã làm tốt tam đồ ăn một canh. Nàng nhìn Triệu Quốc Đống uể oải hiểu xịu từ hành lang bên kia đi tới, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Người nam nhân này tầm thường gặp gỡ sự tình gì đều định liệu trước, thành thạo, nhưng lúc này đây, sắp thật tới rồi làm hắn phiền lòng lúc. Cơm ta đã làm tốt, ngươi tẩy cái tay, lại đây ăn cơm đi. Lý Ngọc Phượng tiếp đón hắn nói, ta không phải nói, hôm nay không cần cho ta lưu cơm chiều, ta ăn qua trở về. Triệu Quốc Đống tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi rửa tay, liền nghe thấy một bên thịnh cơm Lý Ngọc Phượng nói, ngươi kia hai cái sư huynh. Sư phụ ngươi vừa đi, bọn họ hận không thể lập tức đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi còn trông cậy vào bọn họ lưu ngươi cơm nước xong. Vẫn là lão bà chiếu cố ngươi đi, biết ngươi khẳng định đói bụng trở về, cố ý đem ngươi kia phân cũng làm thượng. Triệu Quốc Đống một ngày khói mù nỗi lòng, đang nghe thấy Lý Ngọc Phượng câu này làm nũng sau, liền toàn bộ vứt tới rồi sau đầu đi. Hắn cười nói, tức phụ nhi thông minh, thật đúng là bị ngươi cấp đoán chúng, mới từ hỏa táng chàng trở về. Sư phụ cho cốt còn không có lệnh đâu, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, cho ta đảo ngụm rượu đi. Hắn rất ít uống rượu, nhưng hôm nay đưa ra yêu cầu này, Lý Ngọc Phượng nhưng thật ra không phản bác hắn, từ phòng bếp tủ chén chung, cầm một lọ uống dư lại lao bạch làm, cho hắn đổ một chén nhỏ. Uống xong rồi này ly rượu, sự tình trước kia liền xóa bỏ toàn bộ, ngẫm lại về sau cuộc sống này, nên như thế nào quá đi. Lý Ngọc Phượng nhìn hắn, nam nhân nhíu lại giữa mày bộ dáng, thực sự làm người đau lòng. Công trình đội các huynh đệ có hơn phân nửa nguyện ý đi theo ta, ta tính toán làm một cái kiến trúc công ty, làm cho bọn họ đều lên làm cổ đông, nhưng hiện tại vấn đề là, tiếp được đi không có công trình làm, không công trình làm liền không có tiền kiếm. Triệu Quốc Đống nhấp một ngụm rượu, nhíu mày nói, ta ngày mai đi một chuyến tỉnh thành, nhìn xem hạ công bên kia có hay không cái gì công trình. Có thể trước làm các huynh đệ thượng thủ. Bệnh viện hạng mục không có bắt lấy tới. Lý Ngọc Phượng hỏi hắn. không có, muốn áp nửa năm công trình khoản, ta không thể thế các huynh đệ đáp ứng chuyện này. Lý Ngọc Phượng cũng đi theo như mày, nàng nguyên bản tính toán nói cho hắn Trình Nhã Ninh lại cho nàng gọi điện thoại sự tình, nhưng nhìn Triệu Quốc Đống chính phiền lòng, liền cảm thấy ngượng ngùng lại làm hắn càng thêm phiền lòng. Vậy ngươi đi tỉnh thành nhìn xem đi, thuận tiện cũng đi tìm ta cứu cứu hỏi một chút, ta lần trước nghe nói bọn họ bộ đội giống như cũng có cải biến nhà ở công trình. Lý Ngọc Phượng tin tưởng này chỉ là tạm thời khó khăn, mấy năm nay xí nghiệp còn lập chí với ở chính phủ nâng đỡ hạ cải tạo công nhân nhà ở, nhưng thực mau, bọn họ liền sẽ phát hiện đây là một kiện phi thường chuyện khó khăn, do đó, phong ở vấn đề từ chính phủ chi ngân sách, đến xí nghiệp góp vốn, cuối cùng chân chính đi vào thương phẩm hóa. Hảo, ta đây ngày mai liền đi, khả năng muốn lưu lại hai ngày, ngươi hảo hảo chiếu cố chính ngươi. Triệu Quốc Đống nghĩ nghĩ, lại nói, trong chốc lát ta gọi điện thoại, làm mẹ ngươi tới bồi ngươi hai ngày. Không cần, ta mẹ bình thường cũng vội vàng đâu, ta chính mình một người có thể. Lý Ngọc Phượng nói, ăn qua cơm chiều, Triệu Quốc Đống đi rửa chén, Lý Ngọc Phượng rửa mặt xong rồi liền ở trên giường chờ hắn. Chờ hắn vội xong rồi từ bên ngoài tiến vào, đem trên người tạp dề hạ treo ở môn sau lưng, Lý Ngọc Phượng từ trên giường lên, ôm lấy hắn phía sau lưng. Như bây giờ cách một cái đại cái bụng, nàng càng thêm ôm không được hắn, chỉ có thể bám vào bờ vai của hắn, đem mặt tận lực dựa vào hắn trên lưng. Nam nhân thân thể thực mau liền căng chặt lên, hô hấp đều mang theo một tia hỗn loạn, cuối cùng mới mở miệng nói, Ngọc Phượng, đừng náo. Lưu Đại Phu nói có thể. Lý Ngọc Phượng dán hắn phía sau lưng, phảng phất có thể nghe thấy bên trong đồng bột hữu lực tiếng tim đập, nàng nhón mũi chân, ở Triệu Quốc Đống vành thai thượng hôn một ngụm, cảm giác được hắn toàn bộ phía sau lưng đều cứng đờ thạch hóa giống nhau. Đây chính là ngươi nói Triệu Quốc Đống gương mặt nhanh chóng phiếm hồng, xoay người đem Lý Ngọc Phượng ôm eo bế lên, phóng tới trên giường đi. Chương 141. Triệu Quốc Đống ngày hôm sau liền đi tỉnh thành, hiện tại đang ở tỉnh thành thiết kế viện công tác hạ công tiếp đại hắn. Hai người ở tỉnh thành đệ nhất cao cảnh quá tiệm cơm nhà hàng xoay gặp mặt, làm lúc ấy tỉnh thậm chí cả nước đệ nhất cao lầu, ở cảnh quá tiệm cơm nhà hàng xoay nội, có thể thấy tỉnh thành toàn cảnh. Lồng lộng dãy núi hợp với bích ba nhộn nhạo hồ nước, đều ở Triệu Quốc Đống dưới mí mắt. Loại này bệ nghệ thiên hạ cảm giác, làm hắn cảm xúc mênh ngông. Cảnh quá tiệm cơm là hoa kiểu tham cổ một cái hạng mục, cũng là ta trở lại tỉnh thành lúc sau làm cái thứ nhất hạng mục. Hạ công mang theo cảm thán mở miệng, tràn đầy tự hào cảm đột nhiên sinh ra, quay đầu đối Triệu Quốc Đống nói, trước kia chúng ta cảm thấy là một ít sân vận động, nhà xưởng xây dựng chính là đại công trình, hiện tại mới phát hiện, kia chỉ là băng sơn một góc, ở ta cùng nước ngoài công trình sư hợp tác chung, ta phát hiện chúng ta quốc gia ở kiến trúc ngành sản xuất, lạc hậu với bọn họ vài thập niên. Thử nghĩ một chút, chúng ta hiện tại cái phòng ở, bất quá mười mấy 20 năm, liền phải bị đào thải. Nhưng châu Âu rất nhiều thời trung cổ kiến trúc, cho tới hôm nay như cũ phát huy hắn tác dụng, đây là chênh lệch. Một ngày nào đó, chúng ta quốc gia cũng sẽ gắng sức đuổi theo. Triệu Quốc Đống mở miệng nói, một ngày nào đó, chúng ta quốc gia cũng có thể dựa vào chính mình kỹ thuật, kiến tạo khởi như vậy cao trọc trời đại lâu. Hạ công đi theo gật gật đầu, quay đầu tới nhìn Triệu Quốc Đống nói, tiểu Triệu, ta muốn từ chức. Từ chức? Triệu Quốc Đống có chút không rõ. Hoàn thành như vậy một cái đại hạng mục hạ công, có thể nói là đạt tới nhân sinh một cái khác khởi điểm. Dưới tình huống như vậy, hắn vì cái gì muốn từ trước đâu? Ta cùng mấy cái bằng hữu quyết định, ra tới mở kế phòng làm việc, làm một mình. Hạ công nhìn cao lầu xuống xe thủy mã long con đường, cảm thán nói, không dùng được nhiều ít năm, con đường hai bên sẽ cao lầu san sát, nguyên bản Trung Quốc đệ nhất cao lầu, thực mau liền sẽ trở thành cao lầu tiểu đệ đệ, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này. Không ngừng khiêu chiến chính mình. Cái này làm cho nhất thời mê mang Triệu Quốc Đống phảng phất lập tức đánh một liều cường tâm châm. Hắn nguyên bản cảm thấy hắn ra tới làm một mình là bị buộc bất đắc dĩ, lại không có nghĩ đến, trên đời này chân chính tư tưởng tiến bộ người, đã sớm nhắm ngay như vậy con đường. Hắn lấy hết can đảm nói, Hạ công, ta hiện tại mang theo nhất bang huynh đệ, cũng ở làm một mình, về sau ngươi sống, ta tiếp. Trình Nhã Ninh lại cấp Lý Ngọc Phượng tới điện thoại, tuy rằng trong điện thoại không có thúc giục ý tứ, nhưng Lý Ngọc Phượng có thể nghe ra giọng nói của nàng trung tiêu cấp tâm tình. Tẩu tử, ca ca không có đáp ứng lại đây sao? Nàng là ở nàng mẫu thân phòng bệnh đánh điện thoại, chuyển được thời điểm, còn nhịn không được hướng nàng mẫu thân bên kia nhìn thoáng qua. Năm đó Trình Nhã Ninh hồi Hồng Kông, nói đứa bé kia không nghĩ nhận nàng, Giang Nguyệt Cầm kỳ thật đã nhận mệnh, nhưng hiện tại nàng sinh bệnh, nàng tưởng ở chết phía trước gặp một lần nhi tử, vì cái gì còn như vậy khó đâu. Hắn hai ngày này đi tỉnh thành. Lý Ngọc Phượng cảm thấy có chút xin lỗi, ngày đó Triệu Quốc Đống tâm tình rất kém cỏi, nàng không mặt mũi lập tức để chuyện này, tưởng chờ hắn tâm tình hảo chút nói, rồi lại bị hắn làm cho cả người vô lực, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, chờ nàng ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Triệu Quốc Đống người đều đã đi rồi. Ngươi lần trước nói, ca ca sư phụ qua đời, kia hắn mấy ngày nay tâm tình hảo một chút sao? Trình Nhã Ninh hỏi. Không phải thực hảo, Lý Ngọc Phượng nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, hắn sư phụ qua đời lúc sau, hắn hai cái sư huynh liền đem hắn đuổi ra công trình đội, hiện tại ca ca ngươi tự lập môn hộ, cho nên đi tỉnh thành tìm hạ công nhìn xem có hay không cái gì công trình có thể kế tiếp, chúng ta bệnh viện nguyên bản có cái khu nằm viện xây dựng thêm hạng mục, cũng không có thể cạnh tranh xuống dưới. Lý Ngọc Phượng nói như vậy, cũng là muốn cho đối phương có thể hiểu biết Triệu Quốc Đống hiện tại tình hình gần đây, không đi Hồng Kông xem thân sinh mẫu thân, không phải hắn bất hiếu, mà là thật sự trên thực tế có khó khăn. Bởi vì lấy Triệu Quốc Đống kia nói 102 tính tình, nàng thật đúng là rất khó bảo đảm, chính mình đem sự tình nói cho hắn lúc sau, hắn sẽ nguyện ý đi Hồng Kông đi này một chuyến. Tuy rằng thấy một mặt không phải cái gì không an phận yêu cầu, nhưng đây là Triệu Quốc Đống trong lòng một cái không nghĩ đi đụng vào khúc mắc. Nếu hắn bằng lòng gặp bọn họ, có lẽ 5 năm trước cũng đã thấy. Tẩu tử, ta đã biết, hảo hảo chiếu cô ta ca, còn có ngươi trong bụng tiểu bà bảo. Trình Nhã Ninh thở dài một hơi, chung quy vẫn là đem điện thoại cấp treo. Hắn vẫn là không chịu tới gặp ta sao. Giang Nguyệt Cầm trên mặt tràn đầy mất mát biểu tình, nhìn ngoài cửa sổ kia một mảnh xanh thẳm không trung, nhớ tới nàng đem kia hài tử tặng người kia một ngày, cũng là như thế này xanh thẳm không trung, tình đến liền một kia mây trắng cũng không có. Nhưng nhoáng lên mắt, đều mau qua đi 30 năm. Triệu Quốc Đống không có bất lực trở về, từ hạ công nơi đó tiếp một cái tiểu công trình, là tỉnh thành mộ xí nghiệp công nhân viên trước nhà ở cải biến. Duy nhất một cái không tốt địa phương, chính là tháng sau liền phải khởi công, hắn đến mang theo các huynh đệ đi tỉnh thành thường trú một đoạn thời gian. Lý Ngọc Phượng dự tính ngày sinh liền tại hạ tháng sau, vừa vặn là sắp ăn tết cái kia nguyệt, Triệu Quốc Đống thật sự không yên tâm. Hắn ở bên ngoài chạy 2 ngày, tuy rằng có chút mệt mỏi, lại nhất thời còn ngủ không yên, duỗi tay ôm trong lòng ngực nữ nhân, nhẹ mà hoan theo nàng tóc dài, chậm rãi nói, vốn là muốn cho ngươi đi theo ta quá ngày lành, không nghĩ tới còn muốn cho ngươi lo lắng ta, ta đi tỉnh thành phía trước, trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng, nhưng hiện tại đã trở lại, cảm thấy cũng không có gì hảo lo lắng, lộ đều là người đi ra. Hắn dừng một chút, đông nhiên nói, ta tưởng đem trong nhà tiểu nhị lâu thế chấp, đem khai công ty đăng ký tài chính thấu ra tới, trước đem công ty xây lên tới, hết thể đi lên chính quy hóa con đường. Chuyện này chính ngươi làm chủ. Lý Ngọc Phượng ngẩng đầu, duỗi tay sờ sờ nam nhân cầm hồ cha, đều nói 30 mà đứng, Triệu Quốc Đống năm nay đều 28, nếu không phải bởi vì chính mình đi học chậm trễ đã nhiều năm, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm ở nông thôn hắn tử, hai tử đều sẽ mua nước tương. Lý Ngọc Phượng hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, tiếp tục nói, ngươi cầm đi thế chấp không quan hệ, đừng đem chuyện này nói cho cha ngươi cùng a bà, đỡ phải bọn họ đi theo lo lắng hãi hùng. Nàng nói, lại ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi nếu là tiền không đủ, ta có thể giúp ngươi hỏi cứu cứu cùng tiểu gì mượn một chút. Ta tính một chút, cho vay xuống dưới liền không sai biệt lắm đủ rồi, chờ cái này công trình hoàn công, đêm này thời kỳ giáp hạt quang cảnh qua, nhật tử cũng là có thể ai đi xuống. Triệu Quốc Đống 2 ngày này đã tưởng rất rõ ràng, cơm muốn một ngụm ăn, tiền cũng muốn một phân kiếm, nhưng quý củ, hiện tại liền phải định ra tới. Hắn trước kia đi theo từ nhị cẩu gặp được quá rất nhiều vấn đề, kỳ thật đều là bởi vì không có hợp đồng ước thúc lực, cho nên bọn họ công trình đội tuy rằng người nhiều, nhưng kỳ thật thực rời rạc. Phương lão bản bên kia dùng áp tiền tới khống chế công nhân lưu động tính, nhưng bọn hắn nơi này lại không hảo khống chế. Sở dĩ gần nhất 2 năm phát triển thực hảo, đa số cũng là vì từ nhị cẩu danh tiếng. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, buồn ngủ nảy lên tới, hoài bảo bảo lúc sau người liền đặc biệt thích ngủ, nàng nhịn không được liền ngủ gật nhi, đồng nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua Trình Nhã Ninh cho nàng gọi điện thoại sự tình, mở mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Làm sao vậy? Triệu Quốc Đống còn tưởng rằng nàng ngủ rồi, đang muốn trộm thân nàng một ngụm, thấy nàng đống nhiên mở mắt, liền có một loại bị bắt gian trên giường cảm giác, gương mặt lập tức đỏ lên. Lý Ngọc Phượng nhịn không được nở nụ cười, đủ thân thể ở hắn đỏ trên má hôn một cái, lại ôm hắn cánh tay, dựa vào hắn đầu vai. Ngươi còn nhớ sao? 2 tháng tiền Đồ tiểu thư cho ta đánh quá điện thoại. Trình tiểu thư. Cái nào Trình Triệu Quốc Đống còn không có hỏi xong, liền nghĩ tới, giữa mày tức khắc ninh ninh nói, nàng vẫn là vì cái kia sự tình sao. Triệu Quốc Đống đối bên kia sự tình nhất không nổi cái gì hứng thú, năm đó hắn không có nhận chính mình thân sinh cha mẹ, sau lại Trình Nhã Ninh trở lại Hồng Kông lúc sau, liền không có lại cùng hắn liên hệ qua, đại khái cũng là tôn trọng hắn bản nhân ý nguyện, chỉ là qua đi nhiều năm như vậy, bên kia bỗng nhiên lại tới nữa tin tức, nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc. Trình tiểu thư nói, mẫu thân của nàng sinh bệnh. Lý Ngọc Phượng ngón tay không nhẹ không nặng nhéo hắn cánh tay thượng cơ bắp, giống như ở rồi dám như thế nào mở miệng, trung quy vẫn là ngẩng đầu nhìn hắn nói, giống như không phải cái gì tiểu ma bệnh, yêu cầu phẫu thuật. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nàng tưởng ở phẫu thuật trước gặp ngươi một mặt. Triệu Quốc Đống đối mẹ ruột hoặc nhiều hoặc ít là có chút bài xích, đặc biệt nghe Lý Ngọc Phượng nói như vậy, liền cảm thấy có chút tức giận. Hắn cho rằng mặc kệ người nào đều hẳn là quý trọng chính mình sinh mệnh, mà không phải lấy sinh bệnh làm một loại áp chế, để cho người khác tới thỏa mãn nàng tâm nguyện. Hắn vừa mới mất đi từ nhị cẩu, biết khỏe mạnh đối một người ý nghĩa cái gì, loại này lời nói làm hắn nghe tới, chỉ cảm thấy tức giận. Nàng nếu là lại gọi điện thoại tới, ngươi nói cho hắn, chờ nàng đem bệnh trị hết, ta liền đi Hồng Kông xem nàng. Triệu Quốc Đống lạnh mặt, giữa mày ninh đến gắt gao, lại hỏi, nàng rốt cuộc được bệnh gì, ngươi biết không? Mẫu tử liên tâm, Triệu Quốc Đống vẫn là lo lắng cái kia chưa từng gặp mặt mẹ đẻ, bằng không hắn cũng sẽ không làm ra như vậy hứa hẹn. Ngươi nha Lý Ngọc Phượng ôm hắn, nhịn không được đi thân hắn hồ cha, hôn hắn cánh môi, vuốt ve hắn gương mặt, sau đó nói năng chuông loa, đậu hủ tâm nàng nói, chờ ngươi muội muội lại gọi điện thoại lại đây, ta hảo hảo hỏi một câu mẫu thân ngươi bệnh tình, ngươi đừng lo lắng. Triệu Quốc Đống đáp lại hắn tiểu kiểu thê, nhưng nàng kia tròn vo bụng trở ngại hắn tiến thêm một bước động tác, hắn rôi tay đặt ở nàng cái bụng thượng, nhẹ nhàng vuốt ve nói, tiểu bảo bối nhi, mau ngủ đi, lão ba cho ngươi nói chuyện xưa, từ trước. Đình chỉ. Lý Ngọc Phượng rôi tay đè lại hắn cánh môi, nhữ mày nói, ta thật sự muốn ngủ, mệt nhọc. Triệu Quốc Đống giữa mày đều cười khai, hắn răn chắc đại trưởng cảm thụ được Lý Ngọc Phượng trong bụng tiểu sinh mệnh. Nếu nói hắn đối vứt bỏ hắn mẹ đẻ còn có cái gì cảm tình nói, như vậy. Ước chừng là bởi vì nhìn Lý Ngọc Phượng hoài thai 10 tháng, làm hắn cảm nhận được một cái mẫu thân đang mang thai khi vất vả cùng trả giá. Chương 142. Triệu gia tân cái tiểu nhị lâu, cũng coi như là Trần gia trạch độc nhất phân. Lúc trước Lý Ngọc Phượng cùng Triệu Quốc Đống trộm lánh giấy hôn thú, cũng chưa kinh động tiểu đội người, chờ nàng tốt nghiệp thời điểm, Triệu gia tiểu nhị lâu vừa lúc lạc thành. Triệu Quốc Đống mới ở nhà làm 2 ngày tiệc cơ động, xem như vẻ vang đem Lý Ngọc Phượng cấp cưới vào cửa. Ngẫm lại lúc trước nhật tử, còn giống đang nằm mơ giống nhau, nhưng nháy mắt, bọn họ đều kết hôn đã hơn 1 năm, hắn đều phải đương ba ba. Triệu Quốc Đống mới đem xe đạp kỵ đến nhà mình cửa cái kia đường sỏi đá thượng, liền thấy Triệu A bà cầm cái đại điều chổi, ở quét cửa nhà kia khối lũ lụt bùn mà. Triệu Quốc Đống hàng năm ở bên ngoài làm công, Triệu Mãn Thương thân thể cũng không tốt. Hắn liền đem mà nhường cho cách vách Trần A Ngốc cha mẹ loại, mỗi năm thu lương thực, giúp bọn hắn giao muốn nộp lên trên quốc gia, nhiều tiếp theo chút đủ bọn họ người một nhà đồ ăn, mặt khác đều cho bọn hắn. Triệu A bà thấy Triệu Quốc Đống, ném xuống điều chổi nên tới cửa, cười ha hả nói, ngươi sao hôm nay đã trở lại? Ngọc Phượng như thế nào, thân mình còn hảo không? Hảo đâu? Nàng còn nói qua mấy ngày trở về xem ngài. Triệu Quốc Đống nói, đã đem xe ngừng ở cửa, A bà liền rong dài, mau đừng đã trở lại, chờ nàng sinh, ta đi bệnh viện nhìn nàng, lớn cái bụng quái không có phương tiện. Triệu A bà mấy năm nay thiếu vất vả, thân mình nhưng thật ra so từ trước hảo điểm, chính là nghẽn ngãng này tật xấu, vẫn luôn không hảo. Nàng nói, đi theo Triệu Quốc Đống vào cửa, cho hắn đi phòng bếp đổ một chén nước, nhìn lại tôn tử đạp xe trở về một chán hãn, cầm khối khăn lông đưa cho hắn. Ngươi này cấp vội vàng trở về, là có việc như sao? Không chuyện gì, chính là trở về nhìn xem ngươi cùng ta ba. Triệu A bà mới không cần tin tưởng hắn những lời này, từ nhị cẩu vừa chết, Triệu Quốc Đống đã bị từ gia kia 2 cái huynh đệ đuổi ra công trình đội sự tình, xa gần nhiều ít cái đại đội đều truyền khắp. Hiện tại nơi nơi đều đồn đãi Triệu Quốc Đống ở Từ Gia buông xuống tàn nhẫn lời nói, nói muốn đem công trình đội làm thành kiến trúc công ty, muốn cho Từ Gia huynh đệ chờ xem. Những lời này đó đang xem náo nhiệt dân cư chung một truyền mười mười truyền trăm, đã sớm thay đổi bộ dáng, nhưng Triệu A Bà trong lòng biết, Triệu Quốc Đống lúc này đây là thật sự gặp gỡ cửa ải khó khăn. Ngươi đừng giấu ta biết ngươi hiện tại gian nan, có chuyện gì đừng nghẹn ở trong lòng. A Bà duỗi tay vô vô Triệu Quốc Đống bả vai, từ mười mấy tuổi bắt đầu vai hắn liền chọn một nhà gánh nặng. A Bà, ta thật không có việc gì. Triệu Quốc Đống nói, nhưng mà A Bà cũng đã tránh ra, nàng tuổi đại, trụ không được lầu hai, liền ở tại khách đường bên cạnh trong phòng. Triệu Quốc Đống nhìn nàng chống quải trượng chậm rãi đi vào đi, cảm thấy có chút khó chịu, hắn chỉ nghĩ làm cho bọn họ hưởng phúc quá ngày lành, không nghĩ làm cho bọn họ có một chút ít lo lắng hãi hùng. Triệu Quốc Đống đứng lên, tính toán đi lầu 2 Triệu Mãn Thương trong phòng lấy thổ địa chứng, bất động sản chứng, lại bị từ trong phòng ra tới A Bà cấp kêu ở, nàng trong tay cầm một chồng thật dày vở, lung lay đi tới, nhìn Triệu Quốc Đống nói, cha ngươi nhắc gan, mấy thứ này đều ta nơi này thu đâu, thừa dịp hắn không trở về, ngươi đem đi đi. A Bà Triệu Quốc Đống cổ họng tức khắc nghẹn ngào một chút, cái mũi đều có chút lên men, nhưng Triệu A Bà lại cười nói, nhớ trước đây ta nếu không đem sổ hộ khẩu cấp Ngọc Phượng, hai người liền hôn đều kết không thành đâu. Ta này không phải. Liền chuyên môn làm những việc này sao? Triệu Quốc Đống nhịn không được cười, từ Triệu A Bà trong tay đem đồ vật tiếp nhận tới, trinh trọng chuyện lạ nói, ta nhất định lại đem này đó cấp tránh trở về. Triệu A Bà gật gật đầu, nhìn Triệu Quốc Đống, cười nói, hảo hài tử, A Bà tin ngươi. Một tuần lúc sau, Triệu Quốc Đống lương đống kiến trúc công ty chính thức treo biển hành nghề, trở thành Quảng An huyện đệ nhất gia đăng ký chính quy thi công phương. Lý Ngọc Phượng sáng sớm tiếp đãi vài cái người bệnh, mới vừa rảnh rỗi phao một bình trà nóng, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nhận được Vương viện trưởng nội tuyến điện thoại, làm nàng hướng viện trưởng văn phòng đi một chuyến. Tuy rằng ở huyện bệnh viện công tác cũng có đã hơn một năm thời gian, nhưng Lý Ngọc Phượng cùng bệnh viện lãnh đạo cũng không phải rất quen thuộc. Vương viện trưởng lại là bệnh viện quản xây dựng cơ bản cùng chữa bệnh thiết bị, cũng không phụ trách bọn họ chữa bệnh phòng này một khối, cho nên bình thường cũng không có cái gì giao thoa. Nghe được nói Vương viện trưởng làm nàng đi văn phòng, Lý Ngọc Phượng trong lòng còn có chút nghi hoặc. Nàng hạ phòng khám bệnh lâu, đi đến xếp sau hành chính lâu, vừa vặn gặp gỡ Trương đại mẹ từ lầu 2 viện trưởng thất xuống dưới. Bác gái, Vương viện trưởng ở sao? Gì, Lý đại phu ngươi sao chạy nơi này tới? Trương đại mẹ cười nói, Vương viện trưởng ở đâu, đang ở chiêu đãi khách nhân, làm ta đi cửa mua chút trái cây. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, nghĩ thầm cũng không biết là cái gì quan trọng khách nhân, Vương viện trưởng đều công đạo người đi mua trái cây. Nhưng nàng hiện tại đỉnh một cái 7-8 tháng bụng, thật sự không có gì hình tượng đang nói, cũng không biết Vương viện trưởng kêu nàng lại đây có chuyện gì. Lý Ngọc Phượng lên lầu 2, ở viện trưởng văn phòng ngoại gõ môn, nghe thấy bên trong Vương viện trưởng nói, môn không quan, tiến vào. Nàng đẩy cửa đi vào, thấy một cái trang điểm thời thượng tuổi trẻ nữ tử đang ngồi ở trên sofa, thấy nàng tiến vào, liền vội đứng lên. 5 năm không gặp, khi đó mọi người đều là 18-19 tuổi tiểu cô nương, nhưng hiện tại đều là 24-25 thành thục nữ tử. Ngọc Phượng tỷ, đã lâu không thấy. Trình Nhã Ninh nhìn nàng, trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười, Lý Ngọc Phượng cùng trước kia không có đại thay đổi, chính là có thai. Mặt viên một ít. Trình Nhã Ninh cũng trở nên không nhiều lắm, từ nước ngoài lưu học trở về nàng, so từ trước càng ưu nhã, cách nói năng cũng càng thành thục. Ngươi, như thế nào lại đây? Lý Ngọc Phượng có chút kỳ quái, nàng mấy ngày nay còn đang đợi nàng điện thoại đâu, kết quả nhất đẳng thật nhiều thiên cũng không chờ đến, còn nghĩ sớm biết rằng lúc ấy hẳn là hỏi cái số điện thoại nhớ kỹ, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trình Nhã Ninh sẽ tự mình lại đây. Trình tiểu thư đại biểu Hồng Kông Nhân Ái Bệnh viện, hướng ta viện quyên tặng một đài CT cơ, hơn nữa tính toán bỏ vốn xây dựng thêm ta viện phòng khám bệnh đại lâu. Vương viện trưởng phi thường kích động mở miệng. Tuy rằng không biết Trình Nhã Ninh cùng Lý Ngọc Phượng chi gian có cái gì sâu xa, nhưng là đối với Hồng Kông Nhân Ái Bệnh viện đối bọn họ huyện nhân dân bệnh viện khẳng khái quyên rút, Vương viện trưởng tỏ vẻ thập phần cảm tạ. Phải biết rằng, quốc nội đệ nhất đài CT cơ 1979 năm mới ở Bắc Kinh ngụ lại, cho tới bây giờ, mấy năm chi gian, trừ bỏ tỉnh thành đại bệnh viện, giống bọn họ như vậy huyện cấp nhân dân bệnh viện, là căn bản không có khả năng cũng không có năng lực có được một đài CT cơ. Vương viện trưởng nói, vì này máy móc, ta phải cùng bệnh viện đánh xin, phái phóng xạ khoa đồng sự đi Bắc Kinh học tập. Lý Ngọc Phượng nhìn Trình Nhã Ninh, tuy rằng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, nhưng cũng phi thường cảm kích nàng hảo ý. Vương viện trưởng, phòng khám bệnh đại lâu hạng mục, ta hy vọng có thể cùng chúng ta ước định giống nhau, cùng Lý Đại Phu ái nhân công trình đội hợp tác. Chúng ta 5 năm trước ở tỉnh thành Trung Y Y Dược Đại học quên sân vận động cùng thư viện công trình, đều là Triệu Công Trông coi hoàn thành, chúng ta đối hắn công trình đội thi công chất lượng phi thường yên tâm. Có người quên tiền cái lâu, liền chỉ định một cái thừa kiến thương mà thôi, này đối vương viện trưởng tới nói quả thực không xem như điều kiện gì, hắn lập tức phi thường sảng khoái đáp ứng nói, đây là nhất định, nếu là Trình tiểu thư hợp tác quá công trình đội, kia chất lượng nhất định làm người yên tâm. Trình tiểu thư Lý Ngọc Phượng cái này xem như hoàn toàn minh bạch. Trình Nhã Ninh đi chính là đường con cứu quốc lộ tuyến, vì cấp Triệu Quốc Đống công trình làm, không tiếc vung tiền như rác, nhưng Triệu Quốc Đống lại chưa chắc có thể tiếp thu. Làm cho vương viện trưởng mặt, nàng lại không thể từ chối Trình Nhã Ninh, rốt cuộc giống như vậy bầu trời rất bánh có nhân sự tình, bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng, nàng nếu là đem lớn như vậy một bút quyên góp trợ cấp làm không có. Vương viện trưởng chỉ sợ là thật sự phải nhớ kỹ nàng. Ta đây thế ta huyện bệnh viện, cảm ơn Trình tiểu thư. Lý Ngọc Phượng tuy rằng nói như vậy, giữa mày lại không có bưng ra, Triệu Quốc Đống tính tình nàng quá hiểu biết, hắn là khẳng định sẽ không tiếp thu bọn họ như vậy giúp đỡ. Lý Ngọc Phượng từ viện trưởng văn phòng ra tới, vẫn là cảm thấy việc này rất khó làm. Đối với Trình Nhã Ninh vô thanh vô tức tới Quảng An, nàng cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ. Nàng mới đi đến cửa thang lầu. Trình Nhã Ninh từ phía sau đuổi theo, hành lang bốn bề vắng lặng, nàng tiến lên đỡ bụng phệ Lý Ngọc Phượng, nhỏ giọng kêu một tiếng, tẩu tử. Lý Ngọc Phượng nhìn nàng, nhíu mày nói, ngươi như vậy, ngươi ca sẽ tức giận, hắn khẳng định sẽ không tiếp cái này công trình. Cho nên ta tới tìm ngươi, ta biết ngươi sẽ có biện pháp. Trình Nhã Ninh nhìn Lý Ngọc Phượng, nàng biết bọn họ chi gian cảm tình, ta phụ thân quyết định làm như vậy, cũng không phải tổn túy vì đền bù ta ca cái gì. Ta biết bọn họ đối ta ca tạo thành thương tổn là không có cách nào đền bù, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta, cho các ngươi bệnh viện quên tặng phòng khám bệnh đại lâu, này cũng không gần là vì ta ca, mà là vì càng nhiều nơi này người bệnh, phụ thân mấy năm nay vẫn luôn ở làm từ thiện, quên cho người khác cũng là quên, kia còn không bằng quên cho các ngươi bệnh viện, nơi này vẫn là ta mẫu thân cố hương. Đạo lý xác thật là đạo lý này, nhưng muốn thuyết phục Triệu Quốc Đống, Lý Ngọc Phượng trong lòng lại không có gì nắm chắc, nàng thở dài một hơi, hỏi Trình Nhã Ninh nói, mụ mụ ngươi bệnh tốt một chút sao? Trước mắt bệnh tình là ổn định, nhưng là nàng không chịu phẫu thuật, loại này bệnh là không thể kéo dài. Ngươi ca làm ta chuyển cáo ngươi, chỉ cần mụ mụ ngươi chịu ngoan ngoãn phẫu thuật, hắn sẽ đi Hồng Kông xem nàng. Đây là... thật vậy chăng? Trình Nhã Ninh kích động nói. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, hắn vừa mới mất đi hắn sư phụ. Hắn không nghĩ lại mất đi thân nhân, mặc dù là chưa từng gặp mặt thân nhân. Ta đây hiện tại liền gọi điện thoại trở về, làm đặt đi khuyên bảo mò mì lập tức phẫu thuật. Chương 143. Kiến trúc công ty thành lập lúc sau, Triệu Quốc Đống ở bệnh viện phụ cận thuê mấy gian nhà trệt, tính toán hơi chút thu thập một chút, chính thức treo biển hành nghề khai trương. Mấy cái đi theo Triệu Quốc Đống sư huynh đệ đều lại đây hỗ trợ, sửa sang lại ra một phòng làm văn phòng, còn lại chất đống tạp vật. Ta nghe mấy cái lưu tại từ gia huynh đệ nói, từ Bình An hiện tại cùng từ Phú Quý các mang theo một tiểu đội người, sống đều bài tới rồi cuối năm, bọn họ còn đem từ trước ta sư phụ thật vất vả tích cóp một ít thép tấm giàn giáo đều cấp bán rẻ, nói ở nông thôn cái tiểu nhị lâu, căn bản không cần phải những cái đó đại gia hỏa. Trần Thanh Tuyền nói tới đây, trộm tiến đến đang ở soát tường Triệu Quốc Đống bên hai, nhỏ giọng nói, ta tìm cái người quen, đem vài thứ kia toàn cấp mua đã trở lại. Xem như ta sư huynh đệ mấy cái nhập cổ phần danh nghĩa. Triệu Quốc Đống vừa nghe, cả người đều ngây người, quay đầu nhìn Trần Thanh Tuyền nói, Thanh Tuyền, lúc ấy ta nói tốt, các ngươi chỉ cần người lại đây là được, ta không thu các ngươi tiền. Nay lại không phải tiền, chính là một ít người khác không cần phá đồ vật mà thôi. Trần Thanh Tuyền cười nói, người khác không cần, chúng ta muốn, biến phế vì bảo. Chính là, Triệu sư huynh, ngươi liền thu. Đây là ta các huynh đệ một chút ý tứ, sống đều nhận được, tổng không thể liền giàn giáo đều đắp không đứng dậy đi. Các sư huynh đệ đều đi theo nói, huống hồ bọn họ cũng biết, Triệu Quốc Đống cũng không có bao nhiêu tiền, Từ Nhị Cẩu tuy rằng coi trọng hắn, nhưng rốt cuộc cũng hữu hạn, mấy năm nay hắn kiếm tiền, che lại Tiểu Nhị lâu, lập tức Lý Ngọc Phượng lại muốn sinh, hắn còn muốn dưỡng lao bà hài tử, còn không biết hắn này đăng ký công ty tiền là từ đâu nhi thấu đâu. Ta đây liền cảm ơn các huynh đệ, về sau ta có tiền cùng nhau kiếm. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy ngực nhiệt hô hô, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, loại cảm giác này, giống như là hắn năm đó đứng ở mênh mông bát ngát ruộng lúa, nhìn mãn nhãn kim hoàng sắc bông lúa, hận không thể có thể một hơi liền đem chúng nó toàn thu hoạch xuống dưới giống nhau. Hắn cảm thấy, một ngày nào đó, sự nghiệp của hắn cũng sẽ nên đón như vậy được mùa. Bệnh viện tới Hồng Kông đồng bào, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không biết chuyện này, hắn cùng thường lui tới giống nhau, vội đến đã khuya mới trở về. Gần nhất kiến trúc công ty vừa mới khởi bước, Triệu Quốc Đống thường xuyên thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lý Ngọc Phượng nếu là lười đến nấu cơm, liền ở bệnh viện nhà ăn bên trong đánh đồ ăn trở về, chính mình dùng lò than nấu thượng cơm là được. Nhưng nàng hiện tại tháng lớn, liền không có từ trước có thể ăn, ăn một chút đồ vật, liền cảm thấy đỉnh dạ dày. Huống hồ nàng hôm nay trong lòng còn có chuyện, liền càng thêm cảm thấy không ăn uống. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thuyết phục Triệu Quốc Đống đâu, Lý Ngọc Phượng còn không có nghĩ ra một biện pháp tốt tới. Nàng vừa mới đem đồ ăn dọn xong, liền nghe thấy dưới lầu có người dừng xe thanh âm, Lý Ngọc Phượng tiến đến phòng bếp cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy quả nhiên là Triệu Quốc Đống tới rồi lâu phía dưới. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy chính mình tức phụ ở cửa sổ nhìn hắn, giơ trong tay một khối lạc điều nhục đạo, ta hôm nay mua xương sườn, trong chốc lát cho ngươi hầm cái xương sườn canh. Triệu Quốc Đống thực mau liền lên lầu 2, xách theo thịt hướng trong phòng bếp tới, nhanh chóng mang lên tạp dề tay áo bộ, mà khởi đao tới. Hầm xương sườn còn phải muốn 1 giờ đi. Ta ăn cơm trước đi, ngươi trong chốc lát lại vội. Lý Ngọc Phượng nhìn Triệu Quốc Đống này thân sắc, đảo như là gặp gỡ cái gì cao hứng sự tình, phải biết rằng từ từ Nhị Cẩu qua đời, hắn đã thật lâu không như vậy cười thoải mái. Công ty văn phòng chuẩn bị cho tốt, các huynh đệ còn tặng một đám giàn giao tới. Triệu Quốc Đống khi nói chuyện đã đem thịt tẩy hảo, ở trên cái thớt băm nổi lên thịt tới, chém ra từng khối xương sườn, ta trước giặt sạch hầm thượng, quá 1 giờ ngươi liền có canh uống lên. Triệu Quốc Đống nhìn mắt bụng càng lúc càng lớn Lý Ngọc Phượng, trong lòng nói không nên lời tự trách, hắn gần nhất bận quá, không có thể rút ra thời gian tới hảo hảo chiếu cố nàng, là hắn cái này đương nam nhân thất trách. Phóng hảo hành gừng, đem lò than lửa đốt vượng hầm thượng, hai người liền trở về phòng ăn cơm. Triệu Quốc Đống ăn cơm ái mở ra vô tuyến điện nghe trong chốc lát, tầm thường Lý Ngọc Phượng thuận tay liền khai, nhưng hôm nay nàng không có động. Triệu Quốc Đống chính cảm thấy thiếu điểm cái gì, muốn đi Ninh kia chốt mở, lại bị Lý Ngọc Phượng cấp kêu ở. Hôm nay ta bệnh viện người tới. Lý Ngọc Phượng nói, các ngươi bệnh viện, không mỗi ngày đều tới người bệnh sao. Triệu Quốc Đống hiển nhiên không có minh bạch Lý Ngọc Phượng ý tứ. Không phải người bệnh. Lý Ngọc Phượng tức khắc có chút nóng nảy. Nàng còn ở ấp ủ như thế nào cùng Triệu Quốc Đống nói chuyện này nhi đâu, bị hắn như vậy một xả, hơi kém không biết như thế nào tiếp được đi, nàng dừng một chút, vẫn là thành thật mở miệng nói, Trình tiểu thư tới Quảng An, nàng hiện tại liền ở tại Quảng An tiệm cơm, nguyên bản hôm nay buổi tối Vương viện trưởng là tưởng thỉnh ngươi ta cùng đi tiệm cơm chiêu đái Trình tiểu thư, bị ta từ chối. Nàng tới Quảng An làm cái gì? Triệu Quốc Đống buông xuống trong tay chiếc đũa. Biểu tình có chút ngưng trọng nhìn Lý Ngọc Phượng, trong lòng lại có chút dự cảm bất hảo, tuy rằng hắn không có gặp qua hắn mẹ đẻ, nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể bình an khỏe mạnh. Không phải nàng mụ mụ sự Lý Ngọc Phượng nhìn ra Triệu Quốc Đống lo lắng, tiếp tục nói, nàng cấp ta bệnh viện quên một đài CT cơ, còn muốn bỏ vốn kiến một đống tân phòng khám bệnh đại lâu, hơn nữa chỉ định làm ngươi công trình đội tiếp cái này công trình. Lý Ngọc Phượng nói phi thường minh bạch, Triệu Quốc Đống nháy mắt liền minh bạch này trong đó ý tứ, không đợi hắn mở miệng, Lý Ngọc Phượng liền nói tiếp, là ta không tốt, lúc trước sư phụ ngươi qua đời, ngươi lại không có bệnh viện công trình, bọn họ gọi điện thoại cho ngươi đi Hồng Kông, ta tưởng cái loại này dưới tình huống ngươi chưa chắc nguyện ý qua đi, liền đem thực tế tình huống cùng các nàng nói một chút, hy vọng các nàng có thể lý giải. Nàng nhìn trước mắt người nam nhân này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn luôn là thích một người khiêng trên vai. Giống như là một cây đại thụ, muốn che chở mỗi một cái hắn sở chân ái người. Nay một đường đi tới mưa mưa gió gió, hắn đều một người trải qua. Nàng biết hắn lập trường, hắn ý tưởng, thậm chí hắn khí tiết, nhưng lúc này đây, nàng rất muốn vì hắn làm chủ tiếp được cái này công trình, làm hắn có thể ở sự nghiệp xuất phát chạy giai đoạn hơi chút không như vậy gian khổ. Nhưng Lý Ngọc Phượng biết, tại đây chuyện phía trên, nàng làm không được người nam nhân này chủ. Ngươi không cần trước vội vã từ chối, bởi vì ta đã giúp ngươi từ chối qua. Nhưng là Lý Ngọc Phượng thử khuyên bảo hắn, duỗi tay xoa hắn gân xanh nhô lên cánh tay, chậm rãi đè lại hắn mu bàn tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Trình tiểu thư nói rất đúng, cái tân phòng khám bệnh đại lâu, là tạo phúc trong huyện dân chúng sự tình, liền tính ngươi không tiếp cái này công trình, các nàng cũng sẽ không thu hồi này hạng nhất quên rút, bởi vì đây là một chuyện tốt. Vậy để cho người khác đi cái. Triệu Quốc Đống cắn răng nói. Lý Ngọc Phượng cứ như vậy nhìn hắn, ngón tay khấu khẩn hắn lòng bàn tay, chạm đến hắn rắn chắc vết chai, khuyên giải an ủi nói, ngươi hà tất muốn phụ cái này khí, ngươi cái này lâu, được lợi trừ bỏ ngươi chính mình, còn có ta trong huyện dân chúng, ngươi không cái này lâu, người khác cái, dân chúng giống nhau được lợi, nhưng chính ngươi đâu, còn có đi theo ngươi những cái đó huynh đệ đâu. Chúng ta huệ mình huệ người không phải thực hảo sao. Một hai phải đánh cuộc kia một hơi làm cái gì? Ngọc Phượng Triệu Quốc Đống giữa mày đều ninh lên, không thể không nói, Lý Ngọc Phượng những lời này xác thật đả động hắn, hắn cũng minh bạch Trình Nhã Ninh lại đây Quảng An huyện cấp huyện bệnh viện quên lâu ước nguyện ban đầu, chỉ là trong lòng quá không được này một đạo khảm mà thôi, Ngọc Phượng, ta nói rồi, ta không nghĩ nhận bọn họ. Nhưng ngươi còn không phải quan tâm nàng sao? Lý Ngọc Phượng nhìn hắn, duỗi tay sờ sờ nam nhân trưởng ra hồ cha cảm, chậm rãi nói, ngươi xa không có chính mình tưởng như vậy nhẫn tâm. Ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Quốc Đống cùng Lý Ngọc Phượng đi Quảng An tiệm cơm, Trình Nhã Ninh vừa mới đánh một cái đường dài hồi hưởng cổng, nói Giang Nguyệt Cầm rốt cuộc nguyện ý phối hợp phẫu thuật, chờ làm tốt toàn diện kiểm tra, liền có thể tiến hành giải phẫu. Cà ca. Trình Nhã Ninh nhìn Triệu Quốc Đống, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì hảo, nhưng hiện tại hắn chịu đi theo Lý Ngọc Phượng tới gặp nàng. Đã nói lên Lý Ngọc Phượng cuối cùng vẫn là đem hắn cấp khuyên thành. Ta thế Quảng An bá tánh cảm ơn ngươi. Triệu Quốc Đống mở miệng nói, hắn dừng một chút, lại nói, thay ta chính mình cũng cảm ơn ngươi. Ca ca Trình Nhã Ninh đỏ hốc mắt, mở miệng nói, mụ mụ đã đồng ý giải phẫu, ta ngày mai liền phải hồi hưởng cổng, mụ mụ thực hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ngươi. Lý Ngọc Phượng nhìn Triệu Quốc Đống, từ túi sách lấy ra hắn hộ chiếu, đưa tới hắn trong tay. Đây là Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Đây là hộ chiếu, Trình tiểu thư đệ nhất gọi điện thoại tới thời điểm, ta liền xuống tay giúp ngươi làm, ngươi có thể tùy thời đi. Lý Ngọc Phượng đưa cho hắn nói, đi thôi, nếu là nàng tỉnh lại là có thể thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng. Chính là Triệu Quốc Đống vẫn là có chút chần chờ. Ta bồi ngươi cùng đi. Lý Ngọc Phượng mở miệng nói, ta cố vấn quá Lưu Đại Phu, nàng nói ta hiện tại tình huống thực ổn định, có thể đi ra ngoài. Ca ca, ngươi liền đi thôi. Chúng ta bệnh viện có quốc tế tiên tiến nhất B siêu dụng cụ, có thể thấy rõ tẩu tử hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài, ta biết này ở quốc nội là không cho phép xem. Trình Nhã Ninh có chút chờ mong, nàng cảm thấy Lý Ngọc Phượng bụng so đồng dạng 7-8 tháng thai nhi có điểm đại. Lý Ngọc Phượng nghe xong lời này, bất động thanh sắc túi đầu cười cười. Triệu Quốc Đống nguyên bản có chút chần chờ, nhưng Trình Nhã Ninh cuối cùng đề nghị, vẫn là làm hắn tâm động. Hắn đảo không phải muốn biết Lý Ngọc Phượng trong bụng thai nhi giới tính, chỉ là cảm thấy, giống Hồng Kông như vậy tiên tiến thành thị, hẳn là có càng tốt chữa bệnh điều kiện, có thể giúp Lý Ngọc Phượng làm một cái hoàn thiện sản kiểm. Kiếc hảo, ta đáp ứng ngươi, đi Hồng Kông. Lý Ngọc Phượng nhìn Triệu Quốc Đống thấy chết không sờn biểu tình, nhịn không được nở nụ cười, lại quá mười mấy năm, Hồng Kông đều phải trở về tổ quốc, đại lục cùng Hồng Kông trung quy sẽ trở thành người một nhà. Chương 144 Thập niên 80 lúc đầu Hồng Kông, đã là một cái quốc tế hóa đại đô thị. Trên đường cái ngựa xe như nước, đông như chảy hội, cao trọc trời đại lâu san sát nối tiếp nhau, đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy, làm người lập tức cảm giác được chính mình nhỏ bé. Triệu Quốc Đống nhớ tới Hạ Công ở tỉnh thành cảnh quá tiệm cơm nhà hàng xoay nói qua nói, hắn nói thực mau, đại lục thành thị cũng sẽ như vậy cao lầu san sát, cải cách mở ra sẽ làm Trung Quốc đi lên một cái cao tốc hiện đại hóa phát triển con đường. Trình viện trưởng phái từ tiên sinh đi sân bay tiếp đãi bọn họ đoàn người, từ tiên sinh nói chung biết được, Giang Nguyệt Cầm giải phẫu đem tại hạ ngọ 2 điểm đúng giờ tiến hành, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, liền có thể nhìn thấy Triệu Quốc Đống. Ô tô ở Hồng Kông như mạng nhện giống nhau đường cái thượng đi qua, Triệu Quốc Đống khi thì quan khán ven đường cao lầu, khi thì roi mắt trông về phía xa, cảm thụ được đại đô thị đối hắn mang đến xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Loại này đánh sâu vào không riêng gì thị giác thượng, càng là tâm linh thượng. Nhưng đồng dạng, cũng làm hắn thấy được hy vọng, cho hắn biết Trung Quốc tương lai sẽ là cái dạng gì. Hắn từ nội tâm rào rạt ra một loại vui sướng, phảng phất đã triển vọng tới rồi cái kia tốt đẹp tương lai. Lý Ngọc Phượng dọc theo đường đi đều nắm hắn tay, thấy hắn đuôi lông mày ý cười, thấy hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi, nàng cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Giống Triệu Quốc Đống người như vậy, chỉ có đem thời đại này hoàn toàn triển lãm ở trước mặt hắn, hắn mới có thể biết. Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại, chờ mong càng cao, liền sẽ càng ngày càng tiến bộ. Học được tiến bộ, mới sẽ không bị thời đại sở đào thải. Như vậy cao lâu, quốc nội mới chỉ có mấy đống, nhưng Hồng Kông cũng đã khắp nơi đều có. Nay thật sự làm Triệu Quốc Đống cảm thấy kinh ngạc cảm thán, lúc này hắn, thậm chí cảm thấy tỉnh thành trong mắt hắn, liền giống như là một quán phế tích giống nhau, hắn chưa bao giờ biết, thành thị sẽ có như vậy phồn vinh hương thịnh một mặt. Quốc nội cũng sẽ phát triển lên, hiện tại chính phủ ở Thâm Quyến làm đặc khu, thật nhiều công trình ở kiến, lập tức Thâm Quyến liền phải cùng Hồng Kông xa xa tương nhìn. Từ tiên sinh quay đầu cùng Triệu Quốc Đống nói, đây là một cái hảo thời đại, cũng là các ngươi người trẻ tuổi thời đại. Triệu Quốc Đống gật gật đầu, đầy ngập đều là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hắn quay đầu, nhìn ngồi ở chính mình bên người không nói một lời Lý Ngọc Phượng, túi đầu quan tâm nói, ngươi như thế nào không nói lời nào. Lý Ngọc Phượng lúc này mới ngẩng đầu lên, đón nhận Triệu Quốc Đống thâm thúy sáng ngời ánh mắt, cười nói, ta đang xem ngươi. Xem ta cái gì? Triệu Quốc Đống cái này nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bên cạnh còn ngồi Trình Nhã Ninh đâu. Xem ngươi trong xương cốt phát ra ra khí nuốt núi sông, hùng tâm tráng trí bộ dáng, hận không thể ngày mai là có thể cái ra cùng nơi này giống nhau cao chọc trời đại lâu tới, có phải hay không? Lý Ngọc Phượng thật sự quá hiểu biết hắn, hắn tưởng cái gì, nàng có thể hoàn toàn cảm giác được. Loại này ăn ý làm Triệu Quốc Đống càng thêm cảm thấy vui sướng, nhịn không được cầm nàng lòng bàn tay. Nhưng Lý Ngọc Phượng lại nhíu nhíu mày tâm. Làm sao vậy? Không có. Hai ngày này hài tử có chút nghịch ngợm, vừa rồi lại đá ta một chút. Kỳ thật Lý Ngọc Phượng cũng có chuyện gạt Triệu Quốc Đống, nàng hoài chính là song bào thai, tuy rằng không biết nam nữ, nhưng kiểm tra đo lường thai tâm thời điểm, vẫn luôn là có hai cái thai tâm, nàng tưởng chờ hài tử sinh ra thời điểm lại cấp Triệu Quốc Đống một kinh hỉ, cho nên cô ý không có nói cho hắn. Trong chốc lát chờ đi bệnh viện, ta liền mang tẩu tử đi chúng ta Tân Kiến Sản Khoa Trung Tâm làm một cái toàn diện kiểm tra. Nơi đó có toàn Hồng Kông tốt nhất bác sĩ cùng tiên tiến nhất thiết bị. Trình Nhã Ninh cười nói, làm bác sĩ, nàng kỳ thật đã nhìn ra Lý Ngọc Phượng này một thai hẳn là song bào thai, nhưng thực rõ ràng, nàng ca ca Triệu Quốc Đống giống như hoàn toàn không biết tình. Chị dâu em chồng hai người rất có ăn ý lẫn nhau đúng rồi liếc mắt một cái. Nhân ái bệnh viện phòng giải phẫu ngoài cửa, Giang Nguyệt Cầm đã bị tặng đi vào, Trình Nhã Ninh phụ thân, nhân ái bệnh viện người sáng lập Trình Hoành Nghiệp tiên sinh. Giống như mỗi một cái người bệnh người nhà giống nhau, canh giữ ở phòng giải phẫu cửa. Tuổi trẻ trợ lý từ thang máy đi ra, tâm tình kích động hướng hắn hội báo nói, viện trưởng, từ đồng sự đem đại tiểu thư bọn họ tiếp đã trở lại. Trợ lý biết viện trưởng ra một ít sự tình, nhưng là không biết muốn như thế nào xưng hô lập tức liền phải lại đây kia hai vị. Trình Hoành đã kinh đứng lên, cao lớn cường tráng nam nhân hai tấn tái nhợt, nhưng mặt mày cùng lại Triệu Quốc Đống thập phần tương tự. 6 năm trước, hắn mới biết được đứa con trai này tồn tại, muốn tương nhận thời điểm, lại không có được đến đối phương đồng ý kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn, cho nên mới tính toán không đi quấy rầy hắn bình thường sinh hoạt, cho hắn lớn nhất tôn trọng, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là không có thể kiên trì chính mình hứa hẹn. Len ken một tiếng, thang máy ngừng ở này một tầng, Trình Hoành Nghiệp đông nhiên cảm thấy bước chân có chút trầm trọng. Hắn không biết muốn như thế nào đối mặt hắn cái này mất đi hơn 20 năm nhi tử. Hắn là một cái thành công bác sĩ, thương nhân, xí nghiệp gia, lại không phải một cái đủ tư cách phụ thân. Đặt đi. Trình Nhã Ninh từ thang máy ra tới, hô hắn một tiếng, Trình Hoành Nghiệp mới từ vừa rồi cái loại này khẩn trương kích động lại ấy náy cảm xúc trung phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa người tới. Đứa bé kia có ngăm đen làn da. Trong mắt hắn vẫn là cái hài tử, nhưng kỳ thật, hắn đã là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Trình Hoành Nghiệp đi đến bọn họ trước mặt, hắn nhìn hắn, bỗng nhiên dừng bước chân, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là ở trong nháy mắt kia, nước mắt từ ngày nào đó ích giả mua trên mặt chảy xuống. Hắn tiến lên một bước, ôm lấy Triệu Quốc Đống, dùng sức đè lại hắn phía sau lưng, cánh tay không nghe sai sử vô hắn, thanh âm nghẹn ngào. Ngươi có thể tới, liền hảo. Qua thật lâu, Trình Hoành Nghiệp mới buông lòng ra hắn, hắn nhìn hắn bộ dáng, cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm lại là giống nhau như lúc. Ba ba, đây là Ngọc Phượng tẩu tử. Trình Nhã Ninh lại đem Lý Ngọc Phượng giới thiệu cho Trình Hoành Nghiệp, Trình Hoành Nghiệp cao hứng đến không được, liên tục gật đầu nói, thực hảo, thành ra, cũng có chính mình hài tử, so với ta khi đó tiền đồ. Lúc này Triệu Quốc Đống, lại nhiều ít có chút có quáp, có lẽ ở hắn trong tiềm thức, trước nay đều không có tưởng tượng quá như vậy một cái tương nhận cảnh tượng, cái này làm cho hắn càng thêm trầm mặc ít lời. Lý Ngọc Phượng nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay áo, Triệu Quốc Đống lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt cái này cùng chính mình có 80% tương tự độ lão giả, hắn tự nhiên biết đối phương thân phận. Ngài hảo, Triệu Quốc Đống vẫn là không có hô lên cái kia tự tới, chỉ là lễ phép hướng hắn vân an. Nhưng mà Trình Hoành Nghiệp lại cũng không có cảm thấy thực thất vọng, như vậy cảnh ngộ, hắn sớm có đoán trước. Tiểu Ninh, mang ca ca ngươi tẩu tẩu đi nghỉ ngơi, mẹ ngươi vừa mới tiến phòng giải phẫu, còn muốn qua mấy cái giờ mới có thể ra tới. Mặc kệ thế nào, Triệu Quốc Đống có thể tới, đây là đối bọn họ hai lão lớn nhất an ủi. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ. Triệu Quốc Đống mở miệng nói. Lý Ngọc Phượng nhìn hắn kia lạnh như băng biểu tình, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, hắn chính là như vậy. Miệng dao găm tâm đậu hủ. Vậy ngươi chờ xem, vừa lúc ta làm Nhã Ninh mang ta đi khoa phụ sản làm kiểm tra. Lý Ngọc Phượng cười nói. Sản khoa trung tâm, Lý Ngọc Phượng nằm ở lúc ấy tiên tiến B siêu dụng cụ trước mặt, trong lòng còn có chút khẩn trương. Huyện bệnh viện B siêu thiết bị hoàn toàn thấy không rõ hài tử bộ dáng, nhưng hiện tại, nàng có thể nhìn thấy nàng bảo bảo. Trình Nhã Ninh cùng kiểm tra thất bác sĩ chào hỏi, ngồi ở một bên chờ đợi kiểm tra bắt đầu, dụng cụ tiếp xúc đến Lý Ngọc Phượng kia tròn vo cái bụng, làm nàng cảm thấy có một tia lạnh lẽo. Trong bụng hài tử cũng không thành thật động lên, kiểm tra bác sĩ thực hưng phấn dùng nàng không tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, là song bào thai. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, tâm tình hơi chút thả lỏng một chút, nàng thực hy vọng chính mình hoài cũng là long phượng thai, như vậy nàng liền có thể đau một lần. Thu phục một nam một nữ hai đứa nhỏ. Trình Nhã Ninh cùng bác sĩ hai người đều hưng phấn nhìn bê siêu màn hình mạng, nhưng bác sĩ sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên, nàng chuyển động trong tay bê siêu tay bính, ở Lý Ngọc Phượng cái bụng thượng dịch tới dịch đi, cuối cùng Ninh giữa mày, cùng ngồi ở một bên Trình Nhã Ninh dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện với nhau lên. Lý Ngọc Phượng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, nhưng xem nàng biểu tình, tựa hồ là thai nhi có cái gì vấn đề, chỉ vội vàng hỏi Trình Nhã Ninh nói. Nhã Ninh, là hài tử có cái gì vấn đề sao? Trình Nhã Ninh nghe kiểm tra bác sĩ cùng nàng giải thích, thần sắc cũng khẩn trương vài phần, thấy Lý Ngọc Phượng hỏi nàng, hướng nàng giải thích nói, bê siêu nhìn ra tới trong đó một cái hài tử cuống rốn vòng cổ hai chu, trần bác sĩ kiến nghị ngươi vì hài tử khỏe mạnh, hẳn là lập tức mổ bụng. Lý Ngọc Phượng tuy rằng từ phát đạt đời sau xuyên qua lại đây, nhưng đối với sinh hài tử lại hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng này liên quan đến nàng trong bụng hài tử an nguy, làm nàng lập tức khẩn trương lên. Nàng chính mình cũng là học y dì, thực mau liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nếu không nhanh chóng tiến hành sinh mổ nói, như vậy nàng trong bụng hài tử rất có thể có nguy hiểm. Nàng hiện tại mang thai 35 chu, sinh ra tới hài tử tuy rằng thuộc về sinh non nhi, nhưng chỉ cần hảo hảo hộ lý, là cùng bình thường đủ tháng hài tử giống nhau. Lý Ngọc Phượng đem quần áo mặc tốt, ngồi ở ghế trên suy nghĩ một lát, một bên Trình Nhã Ninh lại có chút sốt ruột, đối nàng nói, tẩu tử, ta đi đem ta ca kêu lên tới, ngươi tình huống hiện tại đến lập tức phẫu thuật, không thể chậm trễ nữa. Lý Ngọc Phượng khẽ vuốt một chút chính mình càng lúc càng lớn cái bụng, hoài hai đứa nhỏ xác thật có chút bất kham gánh nặng, nhưng nếu có thể nói, nàng vẫn là tưởng kiên trì đến đủ tháng lại làm cho bọn họ ra tới, nhưng hiện tại đã chờ không được đã lâu như vậy. Nàng trong lòng thậm chí còn có một tia nghĩ mà sợ, nếu nàng không có tới Hồng Kông, không biết hài tử ở trong bụng xuất hiện tình huống, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hảo, ngươi hiện tại liền cho ta làm nằm viện giải phẫu, ta không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Lý Ngọc Phượng gật đầu nói. Chương 145 kết thúc chương. Lầu 6 ngoại khoa trung tâm phòng giải phẫu ngoài cửa, Trình Hoành Nghiệp cùng Triệu Quốc Đống sóng vai mà ngồi. Hắn ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem ngồi ở chính mình bên người hài tử, từ hắn mặt mày trung tìm kiếm năm đó chính mình. Lúc ấy ở cơ duyên xảo hợp hạ, hắn cùng lão phụ thân có một cái nhập cư trái phép đến Hồng Kông tới cơ hội, nhưng hắn khi đó vừa mới tân hôn, bất đắc dĩ, mới đưa quá môn một tháng Giang Nguyệt cầm một người lưu tại quê nhà. Nguyên bản cho rằng bọn họ cũng không có hài tử, lại không nghĩ Giang Nguyệt cầm đặt hắn, trộm đem hài tử tặng người. Thu dưỡng ngươi kia hộ nhân gia, đối với ngươi hảo sao? Trình Hoành Nghiệp hỏi. Nghĩ đến là thực tốt, bằng không kia hai năm quốc nội đương nạn đói, tưởng hắn như vậy bị vứt bỏ hài tử, chỉ sợ đã sớm chết đói. Bọn họ đem ta đương thân nhi tử giống nhau đối đãi, ta từ nhỏ liền không ăn đói mặc rách. Triệu gia trước kia khai hiệu thuốc, là có tích tụ, vẫn là sau lại cách mạng văn hóa lúc sau, mới bị phê đấu xuống nông thôn. Triệu quốc đống chân chính khổ nhật tử, cũng là từ khi đó bắt đầu. Trình Hoành Nghiệp gật gật đầu, sau một lúc lâu, lại nói, ngươi còn có cái đệ đệ, hiện tại đang ở Anh quốc lưu học, hắn phi cơ buổi tối mới đến, hắn cùng ngươi lớn lên rất giống, đến lúc đó các ngươi có thể gặp một lần. Triệu quốc đống không nói gì, trên mặt thần sắc bình tĩnh, thoáng gật gật đầu, lại nói, chờ nàng giải phẫu thành công, ta liền mang theo Ngọc Phượng trở về, người trong nhà còn chờ ta trở về. Ta biết, ta không cường lưu ngươi, nhưng nơi này cũng là nhà của ngươi, ngươi tùy thời đều có thể tới. Trình Hoành Nghiệp nói xong này một câu, hốc mắt lại đỏ, nghiêng đầu đem đáy mắt nhiệt lệ nghẹn trở về. Triệu Quốc Đống nhìn Trình Hoành Nghiệp thương tâm bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia mềm mại, chậm rãi nói, vô luận như thế nào, cảm tạ các ngươi năm đó sinh hạ ta. Len ken một tiếng, trên hành lang thang máy bỗng nhiên mở ra, Trình Nhã Ninh từ thang máy ra tới, bước nhanh đi đến Triệu Quốc Đống trước mặt, nghiêm mặt nói, ca, tẩu tử trong bụng hài tử cuống rốn vòng cổ hai chu, yêu cầu lập tức an bài giải phẫu, ta hiện tại liền đi cho nàng an bài nằm viện, nàng ở tám lâu sản khoa trung tâm chờ ngươi đâu, ta đã giúp nàng liên hệ hảo giải phẫu bác sĩ. Triệu Quốc Đống đằng một chút liền từ ghế giải thượng đứng lên, liền thấy Trình Nhã Ninh vội vội vàng vàng rời đi, mới đi rồi hai bước, đống nhiên quay đầu, nhìn hắn nói, ca, ngươi biết tẩu tử hoài chính là song bào thai sao? Triệu Quốc Đống hoàn toàn không biết. Lý Ngọc Phượng cái bụng bất quá chính là so bình thường thai phụ cái bụng đánh một chút mà thôi, hơn nữa nàng vóc người tiểu xảo. Triệu Quốc Đống đã hoàn toàn ốc, quay đầu tới đối Trình Hoành Nghiệp nói, kia, ta đây trước lên lầu nhìn xem. Lý Ngọc Phượng bị Trình Nhã Ninh an bài vào thai tâm giám hộ phòng bệnh, tiểu hộ sĩ lại đây thế nàng rút máu kiểm tra, làm thuật trước kiểm tra sức khỏe. Triệu Quốc Đống từ phòng bệnh ngoại tiến vào, thấy cái bụng thượng bị dán cái ống Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng vội vàng kéo chăn đem cái bụng cái lên, người nọ liền nói, ta đều thấy, này có cái gì sợ quá xấu hổ, ngươi địa phương nào ta không nhìn thấy quá. Lý Ngọc Phượng mặt liền càng đỏ, nàng thấy Triệu Quốc Đống giữa mày đều ninh lên, nhịn không được vươn tay đi xoa xoa. Bác sĩ nói như thế nào? Có nặng lắm không? Triệu Quốc Đống đều có chút nói năng lộn xộn, lại nói, ngươi hoài xong bảo thai ngươi như thế nào không nói cho ta? Ta tưởng chờ bảo bảo xuất thế thời điểm cho ngươi một kinh hỉ sao? Lý Ngọc Phượng cong lông mày nhìn hắn. Này chẳng lẽ không phải kinh hách sao? Triệu Quốc Đống nói nghiêm trang, nhưng ngay sau đó nở nụ cười, không lưng hôn lên Lý Ngọc Phượng cái chán. Giải phẫu chuẩn bị công tác đã hoàn thành, Trình Nhã Ninh thay áo bờ lật trắng, lãnh mổ chính đại phu từ bên ngoài tiến vào, hướng nàng giảng giải người bệnh tình huống. Đang xem quá bê siêu báo cáo lúc sau. Các hộ sĩ đỡ Lý Ngọc Phượng thượng chữa bệnh giường. Ca, yên tâm đi, ngươi liền chờ đương ba ba hảo. Trình Nhã Ninh hướng Triệu Quốc Đống bảo đảm nói, lôi kéo hắn cùng nhau chờ ở phòng giải phẫu cửa. Một tiếng rưỡi sau, phòng sinh lần lượt truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh, một thanh âm len ken hữu lực, một thanh âm lại như tiểu nãi miêu giống nhau anh anh nha nha, đúng là một nam một nữ long phượng thai. Hộ sĩ đem em bé trên người lau khô, mặc vào sạch sẽ trẻ con phục. Để vào dục anh dương nội. Bởi vì Lý Ngọc Phượng còn không có đủ tháng, hai cái tiểu bảo bảo còn muốn ở dục anh dương ngây ngốc một đoạn thời gian. Tiểu hộ sĩ đẩy dục anh dương ra tới, Triệu Quốc Đống cùng Trình Nhã Ninh đều đón đi lên. Nam hải tử lớn lên rắn chắc chút, nhìn thịt đô đô, tiểu cô nương lại có chút nhỏ gầy, nắm nắm tay, nhìn qua còn không có hắn ngón tay cái như vậy đại, tròn cho nót dựa vào thảm, chính ngủ nhẹ nhàng vui vẻ. Triệu Quốc Đống nhịn không được vớt ve dục anh dương bên ngoài, phảng phất là vớt ve tới rồi hắn hai đứa nhỏ. Hai tử mẫu thân thế nào? Nhưng hắn thực mau liền nhớ tới mặt khác một việc, vội vàng mở miệng hỏi. Triệu Quốc Đống dùng chính là tiếng phổ thông, tiểu hộ sĩ nhất thời không nghe hiểu, một bên Trình Nhã Ninh giúp hắn phiên dịch một chút, hướng tiểu hộ sĩ dò hỏi vài câu, quay đầu nói cho Triệu Quốc Đống nói, tẩu tử còn ở quan sát thất, thuốc tê còn không co qua đi, hộ sĩ nói mẫu tử bình an, làm ngươi yên tâm, nàng hiện tại muốn đem hải tử đưa đi dục anh thất. Là sao Triệu Quốc Đống cơ hồ liền phải hỉ cực mà khóc, thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Mổ chính đại phu nói may mắn phát hiện sớm, tẩu tử còn có một ít nước ối vần đục, loại tình huống này nếu không lập tức mổ bụng, là rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống nghe xong càng cảm thấy nghĩ mà sợ, huyện bệnh viện khoa phụ sản mỗi năm đều phải chết thượng mấy cái sản phụ, những cái đó hoa hòe loẹ loẹt nguyên nhân chết hắn tuy rằng không biết, nhưng hắn minh bạch, đối với một nữ nhân tới nói, sinh hài tử chính là cả đời khổ sở nhất một đạo quan khẩu. May mắn Lý Ngọc Phượng khen qua này một đạo quỷ môn quan. Tám thước cao nam nhân, ở trong nháy mắt kia, nhịn không được dùng tay vịn ở bên người bạch tường, chậm rãi ngồi ở phòng giải phẫu cửa ghế dài thượng. Ta chờ nàng ra tới, ngươi đi lên nhìn xem mẹ thế nào. Triệu Quốc Đống nói. Ca. Ngươi vừa rồi. Ngươi vừa rồi kêu ta mẹ Trình Nhã Ninh kích động nói năng lộn xộn, nếu là nàng tỉnh. Ngươi cũng có thể như vậy kêu nàng một tiếng, nàng nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Ngươi đi đi. Triệu Quốc Đống không có nói cái gì nữa. Từ quan sát thất ra tới lúc sau, Lý Ngọc Phượng đã bị đưa về phòng bệnh, thuốc tê còn không có hoàn toàn quá, nàng có chút hôn hôn trầm trầm, cũng may mở to mắt thời điểm, liền thấy Triệu Quốc Đống ngồi ở nàng trước mặt. Hài tử như thế nào? Cùng đại đa số nữ nhân giống nhau, một khi đương mẫu thân, kia trong lòng nghĩ cũng chỉ có chính mình hài tử. Triệu Quốc Đống nhìn thê tử tái nhợt sắc mặt, thò lại gần vươn đại trưởng vuốt ve nàng gương mặt, cười nói, hài tử thực hảo, là lòng phượng thai, Ngọc Phượng. Ngươi thật là cho ta một cái đại đại kinh hỉ. Ngươi không phải nói, đây là kinh hách sao? Lý Ngọc Phượng cũng bần hắn một câu. Triệu Quốc Đống nhất biến vuốt ve nàng gương mặt, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có hắn kiểu thê, ngươi có đói bụng không? Ta đi xem hổng cổng này chỗ ngồi có cái gì ăn ngon. Lý Ngọc Phượng lắc đầu, duỗi tay giữ chặt Triệu Quốc Đống tay háo, bĩu môi nói, mau đi cấp trong nhà gọi điện thoại, báo tin vui à. A, đối, thiếu chút nữa đã quên. Triệu Quốc Đống cảm thấy chính mình đã bị hôm nay phát sinh sự tình làm cho có chút không bình thường. Viện trưởng văn phòng, Trình Nhã Ninh giúp Triệu Quốc Đống bắt thông hướng nội địa đường dài điện thoại. Triệu Quốc Đống có chút thấp thỏm chờ đợi chuyển được. Hắn vốn là muốn đánh đi vệ tinh đại đội trực tiếp nói cho hắn cha vợ Lý Quốc Cơ, lại sợ cha vợ tuổi lớn, này lúc kinh lúc giống chịu không nổi, cuối cùng vẫn là quyết định đánh chính mình đồ đệ Dư Tam, làm hắn hồi vệ tinh đại đội đi một chuyến. Lương Đông kiến trúc công ty mới khai trương, tổng giám đốc liền đi hưởng cổng, Dư Tam làm Triệu Quốc Đống tiểu đồ đệ, tọa trấn công ty văn phòng. Hắn vừa mới nhận được một cái tin tức tốt, hắn không thể có thể bay đi hưởng cổng nói cho Triệu Quốc Đống. Bờ tờ cơ hô Triệu Quốc Đống bài biến, đối phương cũng chưa đáp lại, đại khái là thứ đồ kia rời đi nội địa liền vô pháp dùng. Chính lúc này, bàn làm việc thượng điện thoại cơ bỗng nhiên liền vang lên, Dư Tam chạy nhanh đem điện thoại cấp tiếp lên. Uy, Dư Tam phải không? Ta là sư phụ. Sư phụ ta chính tìm ngươi đâu, ngươi nghe ta nói. Đường dài điện thoại thực quý, ta nói ngắn gọn Dư Tam sợ Triệu Quốc Đống tỉnh tiền điện thoại, vội vàng mở miệng nói. Ngươi trước hết nghe ta nói. Triệu Quốc Đống không nghĩ cùng hắn rong dài, mở miệng nói, ngươi sư mẫu sinh, là lòng phượng thai, trong chốc lát ngươi giúp ta hướng trong nhà đi một chuyến, cho ta cha còn có ta nhạc phụ bọn họ báo tin vui, làm cho bọn họ đừng lo lắng, mẫu tử bình an. Không phải Dư Tam tức khắc liền sửng sốt, thẳng trong mắt nói, sư phụ, sư mẫu đứa nhỏ này sao sinh hổng công đi? Nàng dự tính ngày sinh không còn sớm sao? Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều. Cho ngươi đi báo tin vui, ngươi liền đi Triệu Quốc Đống dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, ta này một thời gian không quay về, đến chiếu cố ngươi sư mẫu ở cữ. Không. Sư phụ Dư Tam cảm thấy hắn đầu óc hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ, nhưng vẫn là ở Triệu Quốc Đống liền phải quải điện thoại phía trước, phản ứng lại đây, vội vàng nói, sư phụ. Vương viện trưởng hôm nay cấp ta kiến trúc công ty gọi điện thoại. Có việc sao? Triệu Quốc Đống thoáng nhíu mày. Trình Nhã Ninh quên cái kia công trình không như vậy sớm khởi công, gần nhất bệnh viện hẳn là không có chuyện khác. Kia ai? Kia Dư Tam càng nhanh, liền càng không biết nói như thế nào, nói lắp đã lâu mới thuận minh bạch nói, kia Phương lão bản ở Ma Cao bài bạc thua hết, cuốn hắn công trình đội tiền chạy. Hiện tại bệnh viện công trình không ai làm, muốn một lần nữa đấu thầu, Vương viện trưởng làm ta đem phía trước tiêu thư lại cho hắn đệ một phần. Vậy ngươi chạy nhanh đệ. Triệu Quốc Đống giữa mày đều cười khai, nói tiếp, nếu là ngươi đem này công trình đổi tới, trở về ta cho ngươi khen thưởng. Ta không cần khen thưởng. Dư Tam thanh âm bỗng nhiên có chút mơ hồ, phảng phất còn mang theo vài phần ngượng ngùng, xấu hổ nói, làm sư mẫu. Cho ta giới thiệu cái đối tượng đi. Liền các nàng phòng kia tiểu hộ sĩ Vương Nguyệt Nguyệt được không? Triệu Quốc Đống chớp mắt liền đem điện thoại cấp treo. Lầu 6 giải phẫu cửa, trải qua mấy cái giờ khẩn trương giải phẫu, Giang Nguyệt cầm rốt cuộc bị tặng ra tới. Trình Hoành Nghiệp tự mình hỏi chủ trị y tình huống của nàng, chủ trị bác sĩ nói cho hắn giải phẫu thực thành công, ung thư tế bào cũng không có khuyết giải. Tuy rằng Giang Nguyệt cầm mất đi một bên vú, nhưng ung thư vú sinh tồn suất là rất cao, chỉ cần hảo hảo bảo dưỡng, nàng còn có thể quá thượng bình thường sinh hoạt. Triệu Quốc Đống cũng rốt cuộc thấy cái này năm đó vứt bỏ hắn nữ nhân. Hắn thế nhưng không có một tia hận ý, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng nằm ở trên giường bệnh, năm tháng ở nàng khỏe mắt tuyên khắc từng đạo dấu vết. Người một ngày nào đó sẽ già đi, nhưng cũng không phải mỗi một kiện sở đã làm sai sự, đều có đền bù cơ hội. Nhưng hắn có thể lựa chọn tha thứ, bởi vì hắn vốn là không có căm hận, hắn đối hiện tại sở quá sinh hoạt, là thỏa mãn. Giang Nguyệt cầm mở to mắt, thấy cái này hơn 20 năm trước trong tã lót yếu ớt tiểu sinh mệnh, trưởng thành hiện tại dáng vẻ này. Nàng kích động vươn tay, Triệu Quốc Đống không có động, qua thật lâu sau, hắn mới vươn hắn đại trưởng, nhẹ nhàng cầm Giang Nguyệt cầm ngón tay. Đây là con trai của nàng, có tràn đầy vết chai lòng bàn tay cùng khỏe mạnh mạch sắc da thịt, giữa mày cùng phụ thân hắn giống nhau, trầm ổn cương nghị. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nói, chờ ngươi đã khỏe. Ngươi có thể nhìn một cái ta kia đối Long Phượng thai hải tử. Giang Nguyệt cầm biểu tình đều kinh ngạc lên, Trình Nhã Ninh cười nói, tẩu tử vốn là bồi ca ca cùng nhau lại đây xem ngươi, gặp gỡ một ít đặc thù tình huống, liền đem hải tử sinh hạ, nàng hiện tại liền ở tại dưới lầu khoa phụ sản. Giang Nguyệt cầm gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, thanh âm suy yếu đối Trình Nhã Ninh nói, ngươi muốn chiếu cố hảo ca ca ngươi tẩu tử, minh bạch sao? Ta biết đến, mọ mì. Trình Nhã Ninh gật đầu, không lưng thế nàng sửa tóc, ôn nhu nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nửa tháng sau, Lý Ngọc Phượng đã từ sản khoa phòng bệnh dọn tới rồi sản phụ khang phục trung tâm. Hai ngày trước Trần Chiêu đệ từ Quảng An chạy tới bồi nàng ở cữ, còn đem vừa lúc ngày lễ ở nhà Lý Ngọc Hổ cũng mang theo lại đây. Lý Ngọc Hổ tốt nghiệp lúc sau liền lưu tại tỉnh thành bộ đội, sự nghiệp phát triển thực thuận lợi, nhưng chính là cả đời đại sự vẫn luôn không cái tin tức. Ngươi mợ cho hắn giới thiệu mấy cái đoàn văn công, hắn đều trứng mắt, nhưng đem ta cấp tức chết rồi, ta nói chính ngươi liền này phá điều kiện, ngươi còn chọn cái gì, ngươi chọn lửa tới chọn đi nhưng không được cuối cùng chọn cái dưa vẻo táo nước. Hôm nay Triệu Quốc Đống mang theo Lý Ngọc Hổ đi thâm quyến, Trần Chiêu đệ thừa dịp bọn họ không ở, liền một cái kính cửa trách hắn. Ta thật là bị tức chết rồi, ta hiện tại gì đều không lo, ta liền sầu hắn Trần Chiêu đệ giữa mày đều ninh đi lên. Lý Ngọc Phượng nhịn không được liền nở nụ cười, nàng cười, lại dẫn tới trên bụng miệng vết thương cũng đau lên, vội vàng che lại cười nói, mẹ, ngươi sầu gì đâu, ngươi hiện tại cháu trai cháu gái liền mang bất quá tới. Cũng là, hiện giờ ngươi lại cho ta thêm một đôi nhi ngoan cháu ngoại ngoại tôn nữ, ta này trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Trần Chiêu đệ lại nở nụ cười, ta đi thời điểm, trong đội người biết ta tới Hồng Kông, còn đều đến tiễn ta, còn làm ta mang trứng gà gì. Kết quả tới rồi sân bay, toàn cấp ngăn lại tới, ngươi tứ ca còn chê cười ta, nói người Hồng Kông còn thiếu ngươi này một rổ thổ trứng gà. Ha ha, Lý Ngọc Phượng nhịn không được lại cười, còn đừng nói, này Hồng Kông trứng gà, thật đúng là không có ta nhà mình dưỡng thổ trứng gà ăn ngon. Trần Chiêu đệ vừa nghe Lý Ngọc Phượng nói lời này, tức khắc liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, gì, nha đầu cũng không thể nói bậy, các nàng đối với ngươi chính là thật đủ tốt, ta nghe Quốc Đồng nói. Nếu không phải ngươi đi theo tới, này hai hải tử cũng không nhất định có thể lưu lại đâu. Lý Ngọc Phượng gật gật đầu, trong lòng có chút cảm thán, rất nhiều chuyện chính là như vậy kỳ diệu, nếu không có lúc này đây Hồng Kông hành trình, nàng không biết chờ đợi nàng cùng Triệu Quốc Đống, sẽ là như thế nào bi thảm kết cục. Nhưng hiện tại, hết thể đều đã hướng tốt phương hướng phát triển. Quốc Đống hắn, nhận hắn thân cha mẹ sao? Trần Chiêu đệ thấp giọng hỏi Lý Ngọc Phượng, làm cho Triệu Quốc Đống mặt nhi, nàng cũng không dám hỏi. nàng thậm chí không biết, nguyên lai Triệu Quốc Đống còn có như vậy một cái phức tạp thân thế. Bất quá năm đó lão Triệu ra dọn về bọn họ đội sản xuất thời điểm, Triệu Quốc Đống đều đã mười mấy tuổi, đội sản xuất người khẳng định không ai biết chuyện này. Lý Ngọc Phượng cúi đầu, Triệu Quốc Đống tính tình buồn, tuy rằng hắn còn không có mở miệng hô qua đối phương ba mẹ, nhưng hắn bình thường trừ bỏ chiếu cố nàng ở ngoài, cũng thường xuyên đi thăm hắn mẹ đẻ, có lẽ này hết thảy đều yêu cầu thời gian, cũng có lẽ này hết thảy đều ở không nói chung. Ta không buộc hắn, hắn có chính hắn ý tưởng. Lý Ngọc Phượng chậm rãi nói. Trần Chiêu Đệ thở dài một hơi, lại gật đầu nói, ta liền nói Quốc Đống là cái hảo hài tử, ta tổng sẽ không nhìn lầm. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trần Chiêu Đệ qua đi mở cửa, thấy Triệu Quốc Đống đang cùng Lý Ngọc Hổ cùng nhau đi tới, bên người còn đi theo một cái xinh xắn cô nương. Trình Nhã Ninh thấy Trần Chiêu Đệ, thực lễ phép cùng nàng chào hỏi, nàng mấy ngày nay vẫn luôn bên ngoài làm việc nhi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Chiêu Đệ, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là Lý Ngọc Phượng mụ mụ. Bá mẫu ngài hảo, ta là Quốc Đống ca muội tử, ngài kêu ta tiểu Trình liền hảo. Trình Nhã Ninh nhìn Triệu Quốc Đống liếc mắt một cái, Triệu Quốc Đống cũng cam chịu gật gật đầu nói, chúng ta ở chỗ này, toàn dựa Nhã Ninh chiếu cố. Ai, ngươi hảo. Trần Chiêu Đệ nhìn Trình Nhã Ninh, nay khuê nữ lớn lên tuấn tiêu a, cùng Triệu Quốc Đống thật là có điểm giống đâu. Nàng nhìn thoáng qua đi theo bọn họ cùng đi đến Lý Ngọc Hổ, thấy hắn vào phòng bệnh lúc sau, liền nghiêng thân mình đứng ở cửa sổ, thưởng thức kia ngoài cửa sổ phong cảnh, liếc mắt một cái cũng chưa nhìn nhân ra cô nương. Sớm biết rằng nàng lúc trước liền không nên làm Lý Ngọc Hổ đi niệm trường quân đội, niệm ra một cái hỏa thượng tính tình tới. Bá mẫu cứ việc ở chỗ này ở, có cái gì không có phương tiện liền nói cho phòng bệnh hộ sĩ, nàng sẽ giúp các ngươi an bài tốt. Không, không có gì không có phương tiện, nơi này điều kiện thực hảo. Trần Chiêu Đệ thấy như vậy khuê nữ, tự nhiên là nhịn không được thích, lại nói, ngươi thay ta cảm ơn ngươi ba mẹ, chúng ta này. Quấy rời. Nơi nào Trình Nhã Ninh nói, bọn họ còn muốn cảm ơn ngài đối ca ca tẩu tử chiêu cố. Trình Nhã Ninh lại cùng các nàng hàn huyên hai câu, xoay người ra cửa, Trần Chiêu Đệ lúc này mới đứng lên vô vô nàng nhi tử bả vai, hỏi hắn nói, nhân gia cô nương ở chỗ này, ngươi sao con mắt đều không nhìn thượng liếc mắt một cái. Ta coi gì? Lý Ngọc Hổ vẻ mặt ngốc, phi thường bình tĩnh mở miệng, đó là nhân gia cô nương, lại không phải ta bạn gái. Lý Ngọc Phượng cùng Triệu Quốc Đống đều nở nụ cười. Bệnh viện công trình cuối cùng vẫn là bị Triệu Quốc Đống kiến trúc công ty cấp cầm xuống dưới. Hơn nữa nhân ái bệnh viện quyên tặng phòng khám bệnh đại lâu. Triệu Quốc Đống muốn đem nguyên bản quy mô rất nhỏ Quảng An huyện nhân dân bệnh viện, cải tạo thành một cái hiện đại hóa, tổng hợp tính huyện cấp tam giác bệnh viện. Trình Nhã Ninh giữ cửa khám đại lâu thiết kế nhiệm vụ giao cho hạ công. Đây cũng là hắn tự lập môn hộ lúc sau nhận được đệ nhất phân đơn đặt hàng. Công trình đặt móng nghi thức cùng ngày, hạ công cũng tới hiện trường, Triệu Quốc Đống dùng xẻng sắt ở đất chống thượng đào ra một nắm đất vàng, chi cái xẻng nhìn trước mắt này một mảnh còn hoang vắng thổ địa. Qua không bao lâu, nơi này sẽ đất bằng rút khởi một đống hiện đại hóa phòng khám bệnh đại lâu, không riêng trở thành Quảng An huyện đệ nhất, càng là S tỉnh đệ nhất. Hạ công cũng nhìn này khối mênh mông thổ địa, đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính, hỏi hắn, tiểu Triệu, này đống lâu kiến hảo. Ngươi tính toán lại kiến cái gì lâu? Triệu Quốc Đống quay đầu nhìn xem hạ công, lại nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa đẩy hai hoa Lý Ngọc Phượng, trong mắt lộ ra nhất ôn nhu ý cười. Hắn ngẩng đầu, đối với kia mênh mông vô bờ trời xanh, dũng cảm nói, hạ công, ta muốn làm, liền làm một phiếu đại, đi thâm quyến. Chương 146 phiên ngoại 1. Lao Triệu ra tiểu nhị lâu, từ khi kiến thành liền chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt quá. Bọn nhỏ vội sinh ý, vội đi làm, thiết đản cùng Ngọc Phượng tân phòng, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, bình thường đều là không. A bà có đôi khi còn sẽ chống quải trượng lên lầu, giúp bọn hắn phơi chăn, phiên đệm chăn, chờ bọn họ về nhà ngủ thời điểm, liền có thể ngửi được thơm ngào ngạt thái dương vị. Triệu Mãn Thương ăn mặc một kiện mới tinh áo khoác sam, đứng ở cửa tiếp đón khách nhân. Hôm nay là Triệu Quốc Đống kia một đôi nhi long phượng thai trăm ngày yến. Lão Triệu gia cùng nhà họ Lý thân thích đều phải tới, nghe nói. Ngay cả Triệu Quốc Đống ở Hồng Cổng thân sinh cha mẹ cũng muốn lại đây. Triệu Quốc Đống là lão Triệu gia nhận nuôi chuyện này, cũng là trước đó không lâu ở Trần Gia Trạch cấp truyền khai, giấy ôm không được hỏa, Lý Ngọc Phượng đem hải tử sinh ở Hồng Cổng, luôn có bắt quái các hương thân muốn tới tìm hiểu, thường xuyên qua lại như thế, đại gia cũng liền đều đã biết. Triệu Mãn Thương nguyên bản những cái đó lo lắng hiện tại cũng không có, a bà nói rất đúng, Triệu Quốc Đống không phải người như vậy, hắn sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ. Nay không, hài tử mới trăng tròn, Triệu Quốc Đống liền mang theo Ngọc Phượng cùng hai đứa nhỏ từ Hồng Kông đã trở lại, này một thời gian vẫn luôn ở tại bọn họ lao Triệu ra. Lý Tam Hổ sáng sớm liền mang theo trong đội người lại đây giết heo giết dê làm hỉ điểm, ở lao Triệu trước ra môn xi măng trong sân, dưới lầu khách đường, bày mấy chục bàn tiệc cơ động. Bọn nhỏ đều ở trên lầu tân phòng đầu hai cái nại hoa hoa, Lý gia huynh đệ bốn cái, trừ bỏ Lý Ngọc Hổ, những người khác đều có nhi có nữ. Tiểu bảo nhi Lý Lệnh Nghi đã 7 tuổi, chính lánh hai cái đệ đệ một cái muội muội vây quanh ở Long Phượng thai bên người. Chúng ta cho bọn hắn lấy cái nhũ danh còn không tốt. Lý Lệnh Nghi xoa bóp tiểu bảo bảo gương mặt, nộn nộn, nhìn nhìn lại nàng kia hai cái gây sự quỷ đệ đệ, liền cảm thấy bọn họ một chút cũng không đáng yêu. Chúng ta gọi bọn hắn cái gì đâu? Lý Nhị Hổ đại khuê nữ Lý Lệnh Giai hỏi nàng. Ân, chúng ta kêu muội muội tiểu Ngọc Phượng, kêu đệ đệ tiểu Thiết Đản được không? Lý Lệnh Nghi lại sờ sờ tiểu Thiết Đản gương mặt, giống như ở trưng cầu hắn ý kiến giống nhau, cười nói, xem, ta kêu hắn tiểu Thiết Đản, hắn còn cười đâu? Vì sao là tiểu Thiết Đản đâu? Lý Lệnh Giai có chút không hiểu. Ta mẹ nói, dượng nhũ danh đã kêu Thiết Đản, kia hắn cùng tiểu cô nhi tử, không phải hẳn là kêu tiểu Thiết Đản sao? Lý Lệnh Nghi nghiêm trang nói, kia vì cái gì ngươi kêu Lý Lệnh Nghi, không gọi Lý Thúy Phương đâu? Lý Lệnh Giai nghiêm trang hỏi, cái này ta cũng không biết, này vấn đề hiển nhiên đem Lý Lệnh Nghi cũng cấp làm khó. Bất quá tiểu Thiết Đản tựa hồ cũng không phải thực thích tên này, các nàng còn không có thảo luận xong đâu, tiểu Thiết Đản liền oa một tiếng khóc lên, trưởng thành miệng nhỏ, nắm tiểu nắm tay, ủy khuất đại gào. Lý Lệnh Giai vội vàng giơ chân chạy đến cửa thang lầu, đối với dưới lầu đại nhân hô, tiểu cô, tiểu Thiết Đản khóc lạc. Lý Ngọc Phượng đang ở dưới lầu tiếp đón nàng mấy cái bệnh viện tới đồng sự, nghe thấy tiếng la liền đi qua, có chút kỳ quái hỏi, ai là tiểu Thiết Đản a? Đệ đệ nha, Lệnh Nghi tỷ tỷ nói, dượng là đại Thiết Đản, đệ đệ chính là tiểu Thiết Đản. Lý Lệnh Giai ngoan ngoãn trả lời. May mắn Triệu Quốc Đống lúc này không ở, bằng không nghe xong lời này, mặt đều nên tái rồi. Trần Chiêu đệ cùng Lý Ngọc Phượng cùng nhau lên lầu, nguyên lai tiểu Thiết Đản là đái trong quần lạc, cho nên khó chịu khóc. Trần Chiêu đệ cho chính mình đại cháu ngoại thay sạch sẽ tã, lại sờ sờ nhà mình tiểu ngoại tôn nữ khuôn mặt nhỏ, vui tươi hớn hở nói, vẫn là tiểu bà ngoan, ăn liền ngủ, ngủ liền ăn. Nàng nói, lại hỏi Lý Ngọc Phượng nói, hai tử đại danh đều lấy thượng sao? Lấy, là trình viện trưởng lấy, tiểu Thiết Đản kêu Triệu Tư Hàm, tiểu Ngọc Phượng kêu Triệu Tư Nguyên. Ngươi cũng đi theo tiểu Thiết Đản giống nhau kêu, tiểu Tâm Quốc Đống cùng ngươi trở mặt ta. Trần Chiêu đệ nở nụ cười, vẫn là người làm công tác văn hóa đặt tên lấy hảo A, giống chúng ta cũng chỉ biết Hổ A, Phượng A, Hoa A. Hai người đang nói, bên ngoài truyền đến ô tô loa thanh âm, Triệu Quốc Đống sáng sớm liền đi sân bay tiếp người, lúc này cũng nên tới rồi. Lúa mạch vừa mới trổ đông, hoa cải dầu khai chính diễm, đúng là Trần gia trạch đẹp nhất thời điểm. Trình Nhã Ninh nhìn này mãn nhãn xanh mượt lúa mạch, quay đầu hỏi Triệu Quốc Đống nói, ca, ta nghe tẩu tử nói, hai người các ngươi lần đầu tiên chính là tại đây ruộng lúa mạch. Lời này chính là đem Triệu Quốc Đống hoảng sợ, vội vàng nói, nghe nàng nói bậy, kia chỉ là lần đầu tiên cùng nhau lao động mà thôi, kết quả nàng lươi hai mới huy hai hạ, liền đem cổ chân cấp vết cắt, lúa mạch một luống cũng chưa cắt, tất cả đều ta một người làm. Trình Nhã Đình nghe Triệu Quốc Đống nói, phảng phất thấy lúc ấy hai người ở đồng ruộng vất vả cần cù lao động cảnh tượng, kia nên là cỡ nào làm người hâm mộ sự tình nha. Nàng đem thu hồi ánh mắt, đột nhiên hỏi nói, tẩu tử cái kia sinh đôi ca ca, hôm nay cũng tới sao? Ngươi nói Ngọc Hổ A, hắn hôm nay không có trở về, bộ đội giả quá khó thỉnh. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Trình Nhã Ninh gật gật đầu, tiếp tục mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ, mì nỉ bật sở đường sỏi đá thượng sóc nảy. Nàng thấy cách đó không xa đường nhỏ cối, một đống tiểu nhị lâu tiền nhân đầu nhiều, náo nhiệt phi phàm. Thấy bọn họ xe lập tức liền phải chạy đến giao lộ, có người điểm yên, đem đặt ở ven đường thượng một chuỗi pháo trúc cùng pháo đều bật lửa, phát ra bùm bùm tiếng vang. Lý Ngọc Phượng xuống lầu, vừa vặn thấy Trình Hoành Nghiệp vợ chồng từ trong xe ra tới. Triệu Mãn Thương không trải qua quá như vậy đại trận thế, thấy bọn họ người tới, liền nên đều đã quên tiến lên nên một chút, chỉ là tinh tế đánh giá người tới. Triệu Quốc Đống trung quy là hắn thân nhi tử, diện mạo liền có 7-8 phần tương tự, mặc cho ai xem một cái, cũng biết bọn họ mới là thân phụ tử. 3. Đây là Trình viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân. Triệu Quốc Đống đem Trình Hoành Nghiệp vợ chồng lãnh tới rồi Triệu Mãn Thương trước mặt, cho tới bây giờ, hắn còn xưng bọn họ viện trưởng cùng viện trưởng phu nhân, đây là Triệu Quốc Đống một ít tiểu kiên trì. Triệu Mãn Thương lúc này mới nhận ra Giang Nguyệt Cầm tới, hắn tức phụ bạc mệnh, đi qua sớm, nhưng hắn còn nhận được nàng. Ta nhớ rõ ngươi, năm đó là ngươi đem hải tử ôm cấp tú phương Triệu Mãn Thương hàm chứa nước mắt hỏi nàng. Giang Nguyệt Cầm gật gật đầu, trong mắt rơi lệ, hướng tới Triệu Mãn Thương thật sâu cúc một cung. Triệu lão ca, ta cảm ơn ngươi đem Quốc Đống giáo như vậy hảo. Đi vào ngồi. Triệu Mãn Thương vội vàng đem nàng nâng dậy tới, đối Triệu Quốc Đống nói, kêu ngươi ba mẹ đi vào ngồi, lên lầu nhìn một cái hai hải tử đi. Lý Ngọc Phượng lênh Trình Nhã Ninh đi lầu hai tiểu phòng khách, nàng cho nàng pha một ly trà, nhìn nàng có chút chán đến chết phủng chén trà, lại buông xuống, đi tới trên ban công, lang thang không có mục tiêu nhìn bên ngoài rực rỡ cảnh xuân. Tẩu tử, ta thật hâm mộ ngươi cùng ta ca, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tại như vậy một cái thôn trang nhỏ, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhiều hạnh phúc. Trình Nhã Ninh luôn luôn là một cái tính cách phi thường rộng rãi nữ hài, nếu nói mấy năm trước trên người nàng còn có một tia đại tiểu thư kiều quý, như vậy đã trải qua ở nước ngoài cầu học kiếp sống, nàng đã hoàn toàn thành thục, nhưng loại này lời nói, từ một cái thành thục nữ nhân trong miệng nói ra, liền có như vậy điểm cảnh kỳ ý tứ. Chẳng lẽ, nàng đang yêu đương? Nay có cái gì hảo hâm mộ lại nói tiếp cái kia từ nhỏ cùng Triệu Quốc Đống cùng nhau lớn lên, thật đúng là không phải nàng. Lý Ngọc Phượng cùng Triệu Quốc Đống mấy năm nay, kỳ thật cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta 18 tuổi liền cùng ngươi ca lãnh giấy hôn thú, sau lại đi tỉnh thành vào đại học, trừ bỏ làm các ngươi công trình kia một năm, mặt sau 3 năm chúng ta đều là tách ra, kỳ thật đâu. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, nói như thế nào tới, đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Lời này quả nhiên chọc chúng Trình Nhã Ninh tâm sự, khoe miệng lộ ra như có như không ý cười. Nàng cùng Lý Ngọc Hổ đang ở trộm thư từ qua lại, người chung quanh ai cũng không biết, làm thành niên nam nữ, hai bên đều biết đối với bọn họ tới nói, như vậy kết giao có lẽ cũng không có cái gì kết quả. Nhưng tình yêu luôn là có hắn đặc thù ma lực, làm tư tưởng thành thục nam nữ cũng nhịn không được hãm sâu trong đó. Ta lập tức lại muốn xuất ngoại đi tiến tu một đoạn thời gian. Trình Nhã Ninh nói, ta ba mẹ vẫn luôn thúc giục ta tìm cái bạn trai đâu, bọn họ thậm chí còn nói, liền tính tìm cái người nước ngoài cũng không cái gọi là. Ở Hồng Kông, cùng người nước ngoài kết hôn cũng không phải cái gì thực hiếm lạ sự tình, đó là một cái kiêm dung cũng xúc thành thị, cấp tiến lại mở ra, nhưng là Trình Nhã Ninh nói, nhưng ta trong xương cốt vẫn là tương đối thích chúng ta người Trung Quốc. Vậy ngươi nói một câu, thích cái dạng gì người Trung Quốc, ta giúp ngươi lưu ý. Lý Ngọc Phượng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng cơ hồ có thể khẳng định, Trình Nhã Ninh trong lòng đã có thích người. Trình Nhã Ninh ngẩng đầu, nhìn kia mênh mông vô bờ màu vàng hoa cải dầu, đống nhiên nhìn thấy đường sỏi đá cuối, có một cái cóng bọc hành lý, xuyên lục quân trang nam nhân, chính ưỡn ngược xoải bước hướng tới nơi này đi tới. Nàng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, liền thân mình đều dò ra lan can, lần nữa xác nhận đó là không là nàng trong lòng cái kia thân ảnh. Lý Ngọc Hổ thực mau liền lên lầu, hắn buông trên lưng lục quân bao, cởi áo khoác, chỉ mặc một cái màu xanh lục áo sơ mi, mang theo đỉnh bằng mũ, nhìn qua xoáy khí phi thường. Ngươi không phải nói giả không hảo thỉnh, không trở lại sao? Lý Ngọc Phượng đổ một ly trà đưa cho hắn. Lý Ngọc Hổ cúi đầu uống một ngụm, thấy bên cạnh động cũng chưa động quá chén trà, nghị thẩm kia đại khái là Trình Nhã Ninh. Ta đem sang năm giả cấp điều, hai cái đại cháu ngoại trai hơn 100 ngày yến, ta sao có thể vắng học đâu? Hắn cúi đầu uống trà, Trần Chiêu Đệ vừa lúc ôm tiểu thiết đản lại đây, thấy hắn lại rong dài nói, ta không phải theo như ngươi nói sao. Không mang theo bạn gái cũng đừng đã trở lại. Lý Ngọc Hổ gương mặt tức khắc có chút nóng lên, thanh thanh giọng nói nói, ta bộ đội một thủy nam đồng chí, ngươi muốn bạn gái không có, sửa ngày mai ta có thể cho ngươi mang mấy cái bạn trai trở về. Thiếu cho ta ba hoa. Nếu không phải Trần Chiêu Đệ còn ôm loa, nhất định cấp Lý Ngọc Hổ một đồn đấm, nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Lý Ngọc Hổ nói xong này một câu, ánh mắt cũng không biết vì cái gì, lại có chút không tự giác hướng Trình Nhã Ninh bên kia nhìn lướt qua, túi đầu không nói lời nào. Lý Ngọc Phượng lại là nhất thời liền cùng thu được tín hiệu giống nhau, đứng lên cùng Trần Chiêu để nói, mẹ, khách nhân đều tới không sai biệt lắm, ta ôm đại bảo tiểu bảo đi dưới lầu trông thấy khách đi. Kia hành Trần Chiêu để ôm hoa đứng lên, lại tức giận quét Lý Ngọc Hổ liếc mắt một cái, hướng hắn nói, ở chỗ này ngươi nhưng xem như chủ nhân ra, tiếp đón người trong sạch Trình tiểu thư, khi đó ở Hồng Cổng, ngươi nhưng không ăn ít uống nhân ra. Lý Ngọc Hổ nào dám ngẩng đầu, hắn nếu là vừa nhấc đầu, chỉ sợ đã bị Trần Chiêu đệ cấp nhìn ra hắn lúc này đỏ lên mặt, chỉ có thể một cái kính gật đầu xưng là. Trần Chiêu đệ thấy chính mình nhi tử lúc này cuối cùng không lại lạnh nhân ra cô nương, lúc này mới ôm tiểu thiết đàn nhi, đi theo Lý Ngọc Phượng hướng dưới lầu đi. Phòng khách lập tức cũng chỉ dư lại Trình Nhã Ninh cùng Lý Ngọc Hổ hai người, không khí áp lực đến làm Trình Nhã Ninh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nàng bưng chén trà đi đến trên ban công. Dựa vào lan can dõi mắt trông về phía xa, muốn giảm bớt một chút loại này khẩn trương không khí. Ngươi nói ngươi muốn xuất ngoại tiến tu, đại khái bao lâu trở về? Lý Ngọc Hổ rốt cuộc trước mở miệng. Muốn 1 năm rưỡi, bệnh viện tiến cử một cái tân kỹ thuật, ta là mang đội đi học tập. Trình Nhã Ninh cúi đầu hồi hắn, không nghĩ đi xem Lý Ngọc Hổ đôi mắt. Nàng cảm thấy người nam nhân này ánh mắt có một loại đặc thù ma lực, giống như chỉ cần một bị hắn đối thượng. Như vậy chính mình sở hữu ý tưởng, tư duy, đều sẽ bị hắn cấp nhìn thấu. Hắn liền theo chân bọn họ bệnh viện lập tức muốn tiến cử cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ giống nhau, có được phi thường rất nhỏ thấy rõ năng lực. Đi thôi, người trẻ tuổi liền phải học thêm chút đồ vật, ta cứu cứu thường xuyên như vậy cùng ta nói. Lý Ngọc Hổ thượng trường quân đội, là mấy năm nay quân nhân lúc sau, đã đem từ trước có chút nóng nảy tính cách đều cấp ma bình, hoàn toàn thành một cái nghiêm túc có kỷ luật, có phẩm cách, lại một thân chính khí quân nhân. Điểm này thật là Trình Nhã Ninh thích nhất hắn địa phương. Kia, ta tin cùng ngươi nhắc tới quá sự tình đâu. Trình Nhã Ninh có chút không xác định, hai người kỳ thật còn không có xem như chính thức kết giao, chỉ là ở vào cho nhau thưởng thức giai đoạn. Chờ ngươi học thành trở về, ngươi nếu là tâm ý bất biến. Lý Ngọc Hổ nhíu nhíu mày tâm, cảm thấy vẫn là không thể như vậy đáp ứng rồi nàng, có chút không kiên nhẫn nói, dưới lầu khai tịch, ta vẫn là đi xuống đi. Lý Ngọc Hổ, ngươi Trình Nhã Ninh nổi giận đùng đùng đuổi theo. 1991 năm tháng 5, Hồng Cổng Mẫu Quốc tế tiệm cơm. Đại sảnh trải qua tinh mỹ bố trí, sớm đã thành hoa hải dương. Cửa đón dâu một đôi bích nhân trai tài gái sắc, phi thường dẫn nhân chú mục, nhưng càng dẫn nhân chú mục là tân lang trên người ăn mặc kia một bộ Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Giải phóng quân quân trang. Theo giải trí Tuần San đưa tin, nhân ái bệnh viện đại tiểu thư rốt cuộc kết thúc cùng ngầm bạn trai dài đến 8 năm luyến ái trường bảo, chính thức đi vào hôn nhân. Mà phía trước vẫn luôn bảo trì thần bí bạn trai cũng trồi lên mặt nước, là nội địa một người không quân phi công. Loại này tiểu thư khuê các cùng bình dân bạn trai chuyện xưa tựa hồ vẫn luôn đều không bị người xem trọng, nhưng vô luận như thế nào, 8 năm luyến ái chứng minh bọn họ chi gian cảm tình không chỉ là nói chuyện mà thôi. Các tân khách đã lục tục trình diện, Tiêu Diễm bồi Trần Chiêu đệ ngồi ở chủ trên bàn. Ta cả đời này, sinh 4 cái nhi tử, 1 cái khuê nữ, hiện giờ ta đại cháu gái đều 15 tuổi, ta tiểu nhi tử cư nhiên cho tới hôm nay mới kết hôn. Trần Chiêu đệ nhịn không được lại cở trách nổi lên Lý Ngọc Hổ. Lý Ngọc Hổ năm nay đã 32 tuổi, vừa đem hôn nhân đại sự cấp định rồi xuống dưới, Lý Ngọc Phượng gia Long Phượng thai đều 9 tuổi, hắn cùng Trình Nhã Ninh tình yêu trường bào. Ước chừng chạy 8 năm, vòng đi vòng lại nhiều ít hồi, cuối cùng vẫn là về tới tại chỗ. Đại tỷ, này không hôm nay liền làm rượu sao? Ngươi cũng đừng cở trách Ngọc Hổ, bọn họ bộ đội quang côn cũng không ít, giống hắn tuổi này không cưới thượng tức phụ, còn có một đống đâu. Bộ đội quân nhân tìm đối tượng tương đối khó khăn, đây là tình hình thực tế, gần nhất chung quanh nữ đồng chí thưa thớt, không dễ dàng tìm được tình đầu ý hợp. Thứ hai, công tác tính chất đặc thù, cái gì nghỉ? Cuối tuần gì, cơ bản theo chân bọn họ không có gì quan hệ, cho nên đương quân tẩu cũng là một kiện thực vất vả sự tình. 32 lạp, lại không kết hôn, Nhã Ninh đều phải thành tuổi hạ sản phụ. Trần Chiêu đệ suy nghĩ một chút nàng chính mình, 32 năm ấy nàng đã sinh 5 cái hài tử, hiện tại Trình Nhã Ninh 31, bọn họ những người trẻ tuổi này, thật là một chút cũng không nóng nảy. Tuổi hạ kia muốn 35 lúc sau mới tính tuổi hạ đâu. Nhã Ninh chính mình chính là bác sĩ, cái này chẳng lẽ còn không thể so ngươi minh bạch, ngươi liền trở lại bế lên cái đại tôn tử đi. Tiêu Diễm cười mở miệng nói. Hôn lễ rốt cuộc liền phải bắt đầu rồi, hai cái long phượng thai đảm đương hoa đồng, giúp Trình Nhã Ninh nắm thật dài áo cưới, nàng ngẩng đầu, thấy Lý Ngọc Hổ đứng ở thảm đỏ cuối chờ chính mình. Trình Nhã Ninh bắt tay đáp ở Trình Hoành Nghiệp cánh tay thượng, quay đầu nhìn nàng phụ thân nói, đặt đi, ta vẫn luôn nhớ rõ, ngươi đã nói với ta, nội địa người trẻ tuổi đều là rất có tư tưởng, thực tiến tới người trẻ tuổi, muốn ta không thể xem thường bọn họ, càng không thể xem thường bọn họ. Cho nên ngươi cho ta tìm một cái có thể bay đến Vân Đi tiến tới con rể. Trình Hoành Nghiệp tự rêu nói. Đối với Trình Nhã Ninh cùng Lý Ngọc Hổ sự tình, Trình Hoành Nghiệp chính mình cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ trước nay đều không có đoán trước đến, này hai người trẻ tuổi, có thể đánh vỡ thật mạnh khó khăn, cuối cùng thật sự đi đến cùng nhau tới. Hắn là một cái quân nhân. Trình Hoành Nghiệp nói, Trình Nhã Ninh từ nhỏ liền rất nghe lời, ngỗ nghịch hắn chỉ có hai lần. Một lần là đại học tuyển chuyên nghiệp, còn có chính là lúc này đây, quyết định chủ ý phải gả cho Lý Ngọc Hổ. Hắn nguyện ý vì ta cởi này bộ quân trang. Trình Nhã Ninh nói, nhưng hắn năm nay còn ăn mặc đâu, ngươi biết hôm nay có bao nhiêu hổng cổng thương giới nhân vật nổi tiếng sẽ đến sao? Ngươi liền chuẩn hắn như vậy hành xử khác người. Trình Hoành Nghiệp tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều ít trách cứ ý tứ. Trình Nhã Ninh đã trưởng thành, mà hắn cũng dần dần ra đi. Thời đại này tổng muốn cho cấp người trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở đám người kia đầu một thân chính khí chuẩn con rể Lý Ngọc Hổ, cuối cùng không thể không thừa nhận, nữ nhi ánh mắt sắc thật là không tồi. Hôn lễ qua đi, Trình Nhã Ninh đứng ở phòng ngủ gương to trước, kia túm mà áo cưới trên mặt đất phát một tảng lớn, Trình Nhã Ninh trở về đầu, thấy ăn mặc một thân quân trang Lý Ngọc Hổ từ hắn phía sau đi tới. Kết hôn lễ phục đều cho hắn tuyển hảo. Nhưng hắn một hai phải mặc vào này một thân quân trang, nhưng là... Trình Nhã Ninh đáp ứng rồi. Bởi vì đây là Lý Ngọc Hổ cuối cùng một lần xuyên quân trang. Vì bọn họ tương lai, hắn hướng bộ đội đưa ra chuyển nghề, hơn nữa lấy thành tích ưu tú, thi đậu hổng cổng sân bay phi cơ sư. Nhân sinh có rất nhiều loại lựa chọn, Trình Nhã Ninh có thể vì hắn chờ thượng 8 năm, hắn cũng có thể vì Trình Nhã Ninh cởi này một thân quân trang. Cái gọi là lấy hay bỏ. Mấu chốt vẫn là xem như thế nào lấy, lại như thế nào xá. Ngươi hôm nay đặc biệt xoáy Trình Nhã Ninh tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng mở miệng nói, so với ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, xoáy nhiều. Ngươi cũng là Lý Ngọc Hổ cúi đầu, hôn hôn cái chán của nàng, người nọ lại lập tức ngẩng đầu, hôn lên hắn khỏe môi, chủ động công thành đoạt đất. Nguyên bản liền trang trí đổi mới hoàn toàn tân phòng tán kiểu diễm hơi thở, nam nhân ấn nàng phát đỉnh, nhiệt tình đáp lại. Ngươi hối hận sao? Trình Nhã Ninh nhẹ thở gấp, tầm mắt mông lung nhìn Lý Ngọc Hổ, cởi này thân quân trang, ngươi hối hận sao? Lý Ngọc Hổ nhìn nàng, lôi kéo tay nàng ấn ở chính mình ngực, chậm rãi nói, ngươi giúp ta thoát. Ta liền không hối hận.